Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Tiểu Mặc giả nam giả nữ. Kha Thị Vệ nghe được tiếng nói liền quay đầu lại, cúi đầu nhìn xuống, thấy một đứa bé đang đứng ở phía sau của hắn, thân cao mới tới hông của hắn. Nhìn kỹ, chỉ thấy đứa bé này mặt mày cong cong, khuôn mặt nhỏ bé trắng hồng, miệng nhỏ như anh đào, ngũ quan xinh xắn, khó có thể chê bai. Trên đầu của bé còn có búi tóc đơn giản của nữ hài, ở trên người thì mặc một cái váy màu vàng nhạt, cả người thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Hai từ nhã hay vậy, lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Đặc biệt là hai cái đầu lông mày của đứa nhỏ này còn có anh khí rất hiếm thấy ở các bé gái, mặt khác còn là có một cỗ khí chất tôn quý, làm cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như mà đem đặt cùng một chỗ để so sánh với Lục tiểu thư, có lẽ thế cô bé này còn đẹp hơn với rất nhiều với Lục tiểu thư, cũng có khí chất hơn nhiều. Nhưng chỉ là cái chiều cao này, ở cái độ tuổi này, chân mày của Kha Thị Vệ lại nhướng lên. Tại sao lại thấp như vậy? Người mấy tuổi rồi? Tiểu Mặc nhón nhón mũi chân, ngẩng đầu ưỡn ngực ra nói. Ta 10 tuổi rồi. Giờ phút này bộ dạng bé nhỏ cải trang rõ ràng chính là sao chép vẻ bề ngoài của Tiểu Tính khả ái. Nhưng mà hiện tại nếu mà bé đang mặc nữ trang đặt chung một chỗ cùng với Tiểu Tính thì hai người thực sự đúng là không phân cao thấp được. Kha Thị Vệ lắc đầu, mới ra vẻ không tin. 10 tuổi? Ta xem ngươi nhiều lắm có chỉ là 6-7 tuổi. Tiểu Mặc lại chối. Ta thực sự đã 10 tuổi rồi, chẳng qua là lớn lên hơi chậm một chút. Không tin, ngươi cứ hỏi tỷ tỷ ta mà xem. Vậy tỷ tỷ ngươi, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta xem nàng ta giống như đã 20 mấy tuổi rồi, đều có thể là mẹ ngươi đó. Kha Thị Vệ đem ánh mắt ghét bỏ đào một vòng, căn bản là không có biện pháp nhìn được cái mắt của tiểu tặc này là nữ trang. Hắn rất sợ là nhìn mình nhiều hơn một chút thì buổi tối sẽ gặp cơn ác mộng. Máu thân của ta mới không có thể xấu như vậy chứ. Tiểu Mặc nhỏ giọng nói thầm. Kha Thị Vệ quét một vòng xong, lại đem mấy cô bé mà Mã Ca cùng với Tiểu Tam Tử chọn lựa một lần nữa xem xét kỹ một phen. Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự giống như là cũng chỉ có mấy đứa bé này là thuận mắt. Cũng chỉ có như vậy là cho nó một lần cơ hội. Có lẽ Lục tiểu thư tính tình cổ quái, sẽ chọn nó cũng không chừng. Vậy tốt, trừ cái đứa xấu xí kia, người còn lại hãy theo ta cùng đi gặp Lục tiểu thư. Hãy nhớ đó, khi thấy Lục tiểu thư, các người hãy cố gắng biểu hiện đạt tới là sự vừa ý của Lục tiểu thư. Là phúc hay họa thì hãy xem cái vận mệnh của các người như thế nào. Vâng. Chúng nữ tử sợ hãi nhanh chóng đáp. Tiểu Mặc thì nhếch khóe môi lên mừng thầm. Đuổi tiểu tặc kia đi, Tiểu Mặc liền đi theo một đám nữ tử liền bái kiến Lục tiểu thư. Đi tới sương phòng, Lâm Thiên Di đang xoay xoay với những tài liệu luyện khí. Tính tình của nàng cũng rất là hung hăng, làm cho không người nào có thể chịu đựng được. Nhưng mà nàng ta đối với luyện khí luôn có lòng chân thành, kiên trì và say mê. Mỗi khi nàng ta chuyên chú cho việc luyện khí thì nàng giống như là thay đổi thành một người khác, chăm chú chuyên tâm, tựa như là hiện tại vậy. Một đám bọn nữ tử đã thấy người các nàng hầu hạ chính là một vị thiên kim tiểu thư tuổi độ chừng là 12-13 thì tâm tình vô cùng sợ hãi, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh. Vị tiểu thư này nhìn như vậy như thế nào cũng không giống với thiên kim tiểu thư chỉ biết là tùy tiện đánh chửi người ta đấy chứ. Tiểu Mặc đánh giá vị Lục tiểu thư này, bắt gặp nàng ta nắm ở trong tay một khối linh thạch hiếm thấy, bé không khỏi bật thốt. Ấy, đây không phải là ô tinh thạch hay sao? Lời của bé vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Long Thiên Di. Long Thiên Di quay đầu, nhìn về phía bé, ánh mắt tò mò trên dưới đánh giá một phen. Ngươi lại biết ô tinh thạch, vậy thì ngươi có biết công dụng của ô tinh thạch này không? Ta dĩ nhiên là biết chứ. Ô tinh thạch này so với các loại tinh thạch khác thì rất là hiếm thấy, nhưng mà so với tinh thạch cao cấp giống như là Long tinh thạch thì lại kém hơn một bậc. Dùng ô tinh thạch này sẽ luyện chế ra vật phẩm có cấp bậc cao, bảo khí. Cao nhất thì có thể đạt tới thượng phẩm, nhưng mà còn phải xem thực lực của bản thân luyện khí sư có thể đạt được thành tựu này hay không. Tiểu Mặc nói có trước có sau rất rõ ràng. Đối với một chút ít kiến thức luyện khí căn bản thì bé đã sớm nghe sư phụ nói không biết bao nhiêu lần. Nghe nhiều nên thuộc, vậy thôi. Ánh mắt của Long Thiên Di bỗng dừng sáng rực, đối với bé sinh ra hứng thú rất lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Kha Nhị Thị Vệ cùng với mấy nữ tử hắn mang tới, nàng chỉ vào Tiểu Mặc. Người này cùng với nhà hoàn người tìm tới sao? Phải rồi, Lục tiểu thư. Kha Thị Vệ đoán không ra Lục tiểu thư đến tuổi cùng là tâm tình tốt hay xấu, vậy cho nên thừa dạ đáp lời. Lâm Thiên Di đi lên mấy bước, đi tới trước mặt của Tiểu Mặc, không người, đột nhiên đưa tay ngắt mạnh khuôn mặt nhỏ bé mũm mĩm của bé, nở nụ cười. Hãy nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Ta tên là Tiểu Mặc. Mặt của Tiểu Mặc bị nàng nắm đến đau, nhưng mà vì Tiểu Bạch, bé không thể nào tránh né được, chỉ có thể ở trong đáy lòng thầm mắng chửi, chán muốn chết đi được, không cho nắm cái mặt của ta nữa đâu, bằng không ta cho người biết tay đó. Ấy, Vậy Tiểu Mặc, làm sao người lại biết ô tinh thạch được? Ô tinh thạch là một vật vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, ngươi dường như đối với thuật luyện khí là hiểu được một chút ít kiến thức. Nói cho ta biết ngay, đến tụi cùng là ngươi từ nơi nào học được như vậy? Lòng Thế Di không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, thử hỏi một hai tử, nếu như không có trải qua học tập huấn luyện đặc biệt, thì làm sao lại biết nhiều kiến thức có liên quan tới phương diện luyện khí như vậy? Ai thì ta... Tiểu Mặc ở trong lòng suy tư, rồi nói hồi đáp. Nghe lén được đó. Nghe lén được? Lòng Thiên Di nhào mắt. À, đúng đúng đúng, nghe lén được. Trước kia, nhà của chúng ta ở bên cạnh nhà của một gã luyện khí sư. Hắn thường xuyên ở trong sân lớn tiếng đọc những luyện khí này. Ta nghe nhiều nên thành thuộc. Nghe nhiều sẽ nhớ. Vậy thì người cũng quá là thông minh. Lòng Thiên Di hài lòng gật đầu, chỉ vào hắn đối với Kha thị vệ nói. Đứa bé này không tệ, coi như là người có thể có lòng rồi, đem nó giữ lại đi. Sau này nó sẽ theo ta phụ giúp luyện khí. Người còn lại thì tùy tiện giữ lại hai người đi, để làm việc nặng. Khai thị vệ nhìn thấy Lục tiểu thư rất cũng đã cười hài lòng, ở trong lòng của hắn mừng rỡ, coi như là hắn đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Lòng Thế Di không để ý tới những người khác nữa, một tay kéo cổ áo của Tiểu Mặc lên, rất bé đến một đống tài liệu luyện khí hỗn loạn trước mặt, vênh mặt hất hàm sai khiến. Người, bây giờ nhanh chóng giúp ta đem tất cả những tài liệu luyện khí này chia cho rõ ràng ra. Nếu có nửa điểm không tốt, thì phạt người hôm nay không được ăn cơm, có nghe chưa? Đúng là một người xấu. Tiểu Mặc ở trong lòng nói thầm, thời được rồi là vì Tiểu Bạch, bé sẽ nhịn. Chỉ cần có thể ở lại, bé có thể tìm ra cơ hội cứu được Tiểu Bạch. Lục tiểu thư, ta đã nghe rồi. Tiểu Mặc ngửa đầu, hướng nàng cười một tiếng. Mẫu thần đã nói rồi, lễ nhiều người không trách. Lòng Thiên Di hơi sững sờ, có chút bị nụ cười của bé làm cho hoa mắt. Nhìn trái một tí, thấy bé thực sự đáng yêu và xinh đẹp. Có một tiểu nha hoàn xinh đẹp khả ái, thì đợi sau khi nàng trở lại Long Gia, nàng có thể so sánh cùng với các tỷ tỷ rồi. Tiểu Mặc, sau này cố gắng làm việc cho tốt, không nên chọc cho ta tức giận, có biết chưa? Nàng lại duỗi tay, đem khuôn mặt nhỏ bé kia hung hăng kéo ra, xúc cảm thực sự là mềm mịn, thực sự đúng là không tệ. Người, lại dám nắm mặt của ta, ta ghét người muốn chết. Tiểu Mặc ở đáy lòng vô cùng ủy khuất. Cứ chờ ta cứu Tiểu Bạch ra xong thì nhất định là phải hung hăng nắm cái mặt của người lại. Biết rồi, Lục tiểu thư. Thấy hắn kính cẩn ngoan ngoãn như vậy, Lòng Thiên Di hết sức hài lòng, xoay người hướng ngoài cửa đi tới, còn bỏ lại một câu. Ta hiện tại là đi dùng chút đồ ăn chưa, ngươi nên làm gì thì hãy làm đi. Chờ sau khi ta trở lại, ta muốn thấy phòng của ta thực là chỉnh tề. Còn nếu không, các người đừng có nghĩ là sống khá giả đó. Tiểu thư điều ngoa cuối cùng cũng ra đi rồi. Tiểu Mặc nhìn một đống tài liệu luyện khí trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, cái kẻ tồi tệ kia thu lấy Tiểu Bạch đang ở gian phòng nào, phải làm như thế nào mới có thể đến gần được. Tiểu Mặc, người vẫn còn không mau làm việc sao? Một lát nếu như Lục tiểu thư trở lại thì thấy người không có làm gì, nàng ta sẽ rất tức tối đó. Phải rồi, chúng ta nên nhanh chóng đem việc làm xong, trước bình an lưu lại rồi hãy nói nữa. Nghe nói người của Long Gia đối với hạ nhân rất là khẳng khái, cho tiền công rất là nhiều đó. Hai nhà hoàn khác được giữ lại cũng nói như vậy. Tiểu Mặc quay đầu hướng hai người cười ngọt ngào. Hai vị tỷ tỷ, Tiểu Mặc tay chân chậm chạp lắm, sau này con phải dựa vào hai tỷ tỷ giúp ta nhiều hơn. Hai nhà hoàn chống không được nụ cười vô địch của bé, rối rít vây bắt, đối với bé yêu thích vô cùng. Tiểu Mặc à, ngài cứ yên tâm đi, sau này việc nhà hãy để cho chúng ta làm, cứ an phận mà tâm địa phục bồi Lục tiểu thư và giúp nàng ta luyện khí cũng được. Phải rồi, ngươi cứ nhìn ngươi còn nhỏ như vậy, đã phải tới làm nha hoàn cho người ta, thực sự là đáng thương, sau này các tỷ tỷ sẽ cố gắng chiếu cố cho ngươi. Cảm ơn hai vị tỷ tỷ. Tiểu Mặc rất là có lòng cảm động. Thực sự vất vả mới đem việc làm xong, Tiểu Mặc chuồn êm ra khỏi gian phòng, nhìn quanh khắp mọi nơi. Bé đã thử cùng với Tiểu Bạch trao đổi tâm linh, nhưng mà đáng tiếc hết sức mạnh của bảo vật kia quá lớn, bé căn bản là không cách nào cùng với Tiểu Bạch trao đổi rõ ràng được, chỉ có thể đại khái cảm nhận được rõ ràng là nó cách mình rất gần, hẳn là đang ở phụ cận không xa đây lắm. Tiểu Bạch. Bé cúi đầu kêu nhỏ, trong lúc vô tình bé đi tới bên ngoài một gian phòng đang mở rộng ra cửa. Ấy, cái bao quần áo này nhìn quen mắt thật đấy, chẳng lẽ nơi này chính là gian phòng của cái tên tồi tệ đó. Bé đang muốn cất bước đi vào thì phía sau bé đột nhiên là có một tiếng bước chân tới gần. Bé bị làm cho sợ đến vội vàng trốn đi, núp ở góc tường, lộ ra cái đỉnh đầu nho nhỏ. Bé tận mắt thấy một vị lão già cất bước đi vào trong gian phòng. Thì ra là gian phòng này thực sự chính là gian phòng của cái tên tồi tệ đó. Bé nhất định là phải nghĩ đến biện pháp lấy được bảo vật ở trên người, sau đó đem Tiểu Bạch từ bảo vật này cứu ra. Cũng là không lâu lắm, Lòng Tam trưởng lão lại từ ở bên trong gian phòng đi ra, hướng phía đại đường khách sạn đi tới. Tiểu Mặc ngó giáo giác lần nữa, rồi đi tới cửa gian phòng, bằng tốc độ nhanh nhất xông đi vào, đem các góc gian phòng dò xét một lần. Đáng tiếc căn bản là không có bóng dáng món bảo vật đó, chớ nói chi là tìm được Tiểu Bạc nữa. Bé có chút ủ rũ, nhưng mà nghĩ lại bảo vật quan trọng như vậy, cái tên tồi tệ đó nhất định là phải cất giấu ở trong người, làm sao mà có thể dễ dàng bị bé lấy đi được. Hai cái tay nhỏ bé nâng cằm lên, suy tư một hồi lâu, bé bỗng nhiên lại có chủ ý. Bé vùn vụt chạy về gian phòng hạ nhân mà Kha thị vệ đã chuẩn bị cho mình. Gian phòng này là ba người xài chung, nhưng mà bây giờ chỉ có một mình bé mà thôi. Bé đem hết thảy bảo vật cất giấu ở trong chiếc nhẫn chữ vật đổ ra, bảo vật xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cả gian phòng này chỉ một thoáng kim quang ngân quang chói lọi. Nếu như mà giờ phút này có người lơ đãng đi ngang qua phòng của bé, thì nhất định là sẽ cho ở bên trong nhà này là có chuyện gì đó thần kỳ xuất hiện. Thân thể nhỏ nhỏ của Tiểu Mặc gục ở trên núi nhỏ bảo vật, khắp mọi nơi tìm kiếm. Bé nhớ được khi bé cất giấu bảo vật ở trong mấy tên phích lịch đạn là có một bình thuốc sổ mẫu thần đặc chế, nhưng mà nó ở nơi nào nhỉ? Đầu óc của bé mềm man dùng sức tìm, muốn trách chỉ là đổ thừa bảo vật của bé quá nhiều, móc móc một hồi mới rốt cuộc móc ra được 3 viên phích lịch đạn, lại còn một bình thuốc sổ mẫu thần đặc chế. Ê, tốt thật đấy, có những thứ này thì bé nhất định là phải làm cho cái kẻ tồi tệ kia phải chịu đau khổ mới được. Bé ngồi chồm hổm ở trên bảo vật một đống, một tay cầm 3 viên phích lịch đạn, một tay cầm một lọ thuốc sổ, mặt đầy hồng quang, ánh mắt lấp lánh, cười đến vô cùng dạo hoạt. Màn đêm buông xuống, Long Tam trưởng lão đem Diệp thiếu gia cùng với Lục tiểu thư gọi đến phòng của hắn, ở trước mặt của bọn họ chuyện ngày mai đi luyện khí minh tham gia khảo hạch. Diệp thiếu gia, Lục tiểu thư, lão phu đã cùng với Kim đại sư của luyện khí minh là liên lạc xong xuôi, chỉ các người tham gia khảo hạch luyện khí sư thì hắn sẽ âm thầm chiếu cố nhiều hơn. Diệp thiếu gia, người hãy tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 5, mà luyện khí minh đối với khảo hạch lần này là hết sức coi trọng, đã là sắp xếp thời gian ở 3 ngày sau. Đến lúc đó sẽ có 5 vị luyện khí đại sư cùng nhau tiến hành khảo hạch với người. Trong đó, Lạc đại sư Lạc Lâm là con danh tiếng hiển hách nhất của luyện khí minh, sẽ tự mình trình diện. Long Thiên Diệp nghe được hai chữ Lạc Lâm, ánh mắt từ trước đến giờ đạm mạc đột nhiên sáng rực. Người là nói, Lạc đại sư Lạc Lâm cũng sẽ là đích thân tới hiện trường và chỉ điểm cho ta. Phải, không sai. Lão phu là biết được luyện khí sư Diệp thiếu gia là người sùng kính nhất, chính là Lạc đại sư Lạc Lâm. Vậy cho nên sau khi nghe được tin tức đó, lão phu đã khẩn cấp muốn báo cho Diệp thiếu gia người biết rồi. Lâm Tam trực lão nói. Vậy thì thật tốt. Lâm Thiên Diệp lộ ra thần sắc vui mừng. Thế ta thì sao? Liễu đại sư Liễu Cơ Nhã có phải cũng tới quan sát khảo hạch cho ta? Lâm Thiên Diệp vội hỏi. Lâm Thiên Diệp nghe thấy như vậy, ở bên cạnh cúi đầu hừ lạnh một tiếng, giọng nói xíu cợt. Người tham gia khảo hạch là luyện khí sư cấp 2. Liễu đại sư chính là nữ luyện khí sư kiệt xuất nhất của luyện khí mình. Nàng ta làm sao có thể liên quan đến quan sát một luyện khí sư cấp 2 nho nhỏ khảo hạch như ngươi? Tứ ca, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Tại sao cứ khắp nơi đối địch với ta vậy? Ta là muội muội ruột của ngươi đó. Lâm Thiên Diệp bất mãn nói. Ta tình nguyện không có muội muội ruột như vậy, điêu ngoa. Lâm Thiên Diệp nói nhỏ một tiếng, rồi xoay người rời khỏi phòng. Lão Thiên Diệp, ngươi cứ chờ đó cho ta. Sau khi về nhà, xem ta như thế nào mà tố cáo cùng với phụ thân đấy. Lâm Thiên Di cua quả đấm, nổi giận đùng đùng, muốn đuổi theo. Long Tam trưởng lão thấy như vậy, liền đến ngăn cản nàng. Lục tiểu thư, đừng có nổi giận, sáng mai người sẽ phải tham gia khảo hạch, hay là về ngủ sớm một chút đi, nghỉ ngơi thật tốt trong một đêm, ngày mai mới có thể phát huy được trạng thái tốt nhất. Đáng tiếc không thấy được Liễu đại sư, người ta rất là sùng bái nàng ấy. Lâm Thiên Di bĩu môi, hơi có chút ủ rũ. Lục tiểu thư, người chỉ cần cố gắng phát huy bằng vào thiên phú của Lục tiểu thư thì nhất định sẽ khiến cho Liễu đại sư phải chú ý. Vậy cho nên người không cần phải nản chí làm gì. Hơn nữa, lão phu đã cùng với Kim đại sư hào hào mà chào hỏi, hắn sẽ là cung cấp cho người luyện lò cùng với nguyên liệu khí tốt nhất, đảm bảo là ngày mai người có thể thuận lợi thông qua khảo hạch. Long Tam trưởng lão nói. Đó là dĩ nhiên. Tài nghệ luyện khí của bổn tiểu thư đã sớm vượt qua cấp 2 rồi. Lần này bất quá là tới biểu diễn một chút. Luyện khí mình chắc chắn là sẽ nhận ta là cái chắc rồi. Lâm Thiên Di vẻ mặt sắc láo nói, đối với tài nghị luyện khí của mình là vô cùng có lòng tin. Vừa lúc đó, đột nhiên trong phòng vang lên một tiếng bùm nặng nề, sau đó mùi hôi thối bay ra tứ phía. Lâm Thiên Di bưng kín miệng mũi của mình, nhìn Long Tâm trưởng lão ghét bỏ nói. Tam trưởng lão, người lại đánh giấm thối quá rồi đó. Phiền toái người, lần sau trước khi mà đánh giấm có thể nhắc nhở trước một tiếng không? Thối gần chết, thôi ta đi trước. Nét mặt già nua của Long Tam trưởng lão nghẹn đỏ lên, cười khổ không dứt. Nhà đầu này miệng mồm quá là ác ý đi. Hắn là Tam trưởng lão của Long gia, nàng cũng nên cho hắn chừa một chút mặt mũi chứ. Ọt ọt ọt, cái bụng đột nhiên reo lên. Tam trưởng lão chè cái bụng của mình, thống khổ khó nhịn. Để rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hắn ăn nhầm đồ hư? Phóng một bước ra xa, hắn chạy ra khỏi gian phòng. Trong bụi cỏ ngoài cửa phòng, Tiểu Mặc ngồi chồm hồm ẩn nấp, bé che cái miệng nhỏ nhắn, cười đến mặt sấp rút gần. Đúng là cái đại kẻ tồi tệ, rốt cuộc người cũng phải trúng chiều của ta. Vậy thì tốt, bước tiếp theo của kế hoạch. Tiểu Mặc tung người, nhảy một cái, liền nhẹ nhàng rơi xuống đất, đuổi theo Long Tam trưởng lão đến nhà xí của khách sạn. Ngồi chồm hổm đang ở trên tảng đá lớn xong, thấy tận mắt Long Tam trưởng lão vào trong nhà xí, trong tay của Tiểu Mặc lấy ra một đạn thun, tiếp theo đó là một viên phích lịch đạn. Bé nhào một con mắt, khẽ kéo dây hướng về phía nhà xí bắn ra. Chúng này! Bé lẩm bẩm. Phích lịch đạn rời dây cung, vạch đến một đường cong cùng rồi bay về phía nhà xí. Bụp một tiếng, một tiếng nổ rất lớn vang lên, khói cuồn cuộn dày đặc, góc nhà xí triệt để bị nổ tung. Kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đã đánh lén lão phu? Bên trong nhà xí truyền đến tiếng gầm gừ của Long Tam trưởng lão cùng với tiếng nổ vô tiếng giấm đánh giấm của hắn, nhất thời là đem những người còn lại trong khách sạn kinh động đi ra. Tiểu Mặc nghe được một tiếng bước chân xung quanh, bé vội vàng trốn mất một đường trở về chạy, nhưng mà bé không có trở lại gian phòng của mình mà là nấp ở trong một bụi cỏ đối diện gian phòng của Long Tam trưởng lão, lại tiếp tục rình mò. Cũng là không lâu lắm, Long Tam trưởng lão trở lại. Hắn nổi giận đùng đùng, xa xa là có thể nghe thấy được một mùi thối trên người của hắn, nên phàm là người nào nhìn thấy hắn đều là phải tránh lùi. Tiểu Mặc che cái miệng nhỏ nhắn cười trộm. Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào đã đang trêu cợt lão phu? Tâm tình của Long Tam trưởng lão là kém đến cực điểm, hướng về phía ngoài cửa hô lớn. Người đâu? Mau lên, chuẩn bị nước tắm cho lão phu. Ngoài cửa có người đáp, sau đó rối rít bận rộn chuẩn bị nước tắm. Tiểu Mặc lặng lặng canh giữ ở ngoài cửa, nhìn bọn hạ nhân ở trong phòng của Tam trưởng lão lao ra, ra ra vào vào, rất nhanh, ở trong phòng liền toát ra đám sương trắng, thoạt nhìn người bên trong đã bắt đầu tắm rửa. Đó quả nhiên là một cơ hội tốt. Tiểu Mặc đang suy nghĩ, phải như thế nào mới có thể trộm được bảo vật của đối phương, thân thể vừa mới chuyển động, ai ngờ ra phía sau, đột nhiên có người níu lấy lỗ tai của bé. Ấy à, giỏi lắm, ta nói người đi nơi nào mà lười biếng, nguyên là người chạy tới đây sao? Tiểu Mặc quay đầu lại, thấy được khuôn mặt cáu giận của Long Thiên Di. Ấy da, đau quá, buông tay. Tiểu Mặc bị nàng kéo lỗ tai làm cho đau, theo bản năng nhấc chân lên, đá vào trên đầu gối của Long Thiên Di. Long Thiên Di không kịp đề phòng, ngửa người một cái liền ngã xuống trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Long Thiên Di nổi giận, vươn hai tay ra, tung mình hướng bé đánh tới, làm bộ dạng xe bóp cổ bé. Tiểu Mặc lắc mình một cái trốn thoát, lúc này tất nhiên là muốn tự vệ. Ngươi lại còn biết võ công sao? Long Thiên Di ngu ngơ một trận, không nghĩ tới thân hình của đối phương linh hoạt như vậy. Tiểu Mặc ở trong đáy lòng lục cuộc một trận, thiếu chút nữa là lộ tẩy luôn rồi. Nếu như hiện tại Tiểu Mặc vẫn còn không có cứu được ra, thì bé không thể nào rời đi được. Thôi, để cho nàng ta đánh mấy cái vậy, cùng lắm là sau này bé sẽ đánh trở lại thêm mấy cái cho nàng ta. Ta làm gì biết võ công? Ta mới vừa rồi là phản ứng bản năng thôi. Lục tiểu thư à, ta sai rồi, ngươi cũng đừng có đánh ta nha. Tiểu Mặc nhíu miệng, lộ ra một bộ dạng là vô cùng vô tội đáng thương. Long Thiên Di lắc đầu, nghĩ thầm là cũng phải, hài tử mới có bao nhiêu lớn đâu, làm sao có thể biết võ công được, hơn nữa thân thủ có lợi hại như thế chứ, nhất định là nàng ấy hoa mắt rồi. Thôi thôi nhìn lầm thôi, tâm tình của nàng mới là hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, đưa tay, hung hăng nắm lấy gương mặt của bé. Ngươi lại còn dám đá buồn tiểu thư, ngươi thực sự là to gan đó. Ta hiện tại đã phạt ngươi đi nấu nước, không có nấu được một vạc nước lớn, ngươi cũng đừng nghĩ đi ngủ. Tiểu Mặc lại nhíu chặt mặt, thịt ở trên gương mặt bị nàng ta kéo rất đau, bé cắn răng mới không có làm cho mình kêu ra tiếng. Lúc này, Long Tam trưởng lão ở trong phòng nghe được tiếng nói, mặc áo tắm dạo bước đi ra ngoài ngó nhìn. Lục tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì đâu, ta đã giáo huấn nhà hoàn của ta. Tay của Long Thiên Di nắm ở trên mặt của Tiểu Mặc trước sau vẫn là không có buông ra. Nàng nhìn Long Tam trưởng lão một cái, rồi đưa tay phẩy phẩy lỗ mũi, ghét bỏ nói. Ây, Tam trưởng lão, chuyện thế này là thế nào? Làm sao trên người của ngươi càng ngày càng hôi thối vậy? Long Tam trưởng lão rất là lúng túng, hò nhẹ vài tiếng. Lục tiểu thư, ngày mai ngươi còn phải là tham gia khảo hạch luyện khí sử nữa. Hay là sớm đi trở về mà nghỉ ngơi đi. Còn những chuyện khác, ngươi cũng đừng có quản. Thôi, ta mới là lười quản đó. Lỗ mũi của Long Thiên Di hướng lên trời, hừ lại một tiếng, sau đó trực tiếp nắm má của Tiểu Mặc lùi kéo bé rời đi. Nhanh lên một chút, đi nấu nước cho ta. Nếu như để cho ta phát hiện ra người lười biếng nữa, thì người nhất định là phải chết đó. Ấy nhá, đau. Tiểu Mặc nặn ra hai giọt nước mắt, nhưng mà không dám đánh trả. Dưới đáy lòng thì hận chết nàng ta. Long Tam trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, tính tình của Lục tiểu thư này thực sự không phải là người bình thường có thể chịu đựng được rồi. Trong lúc đang suy tư, trong bụng lại bắt đầu ọt ọt kêu vang. Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng rồi vội vàng bọc áo tắm, hướng về phía nhà sĩ lại chạy đi. Từ phía xa, Tiểu Mạc quay đầu lại nhìn một màn như vậy, âm thầm cắn răng. Thực sự đáng tiếc, kế hoạch của bé toàn bộ để cho vị Lục tiểu thư này đảo loạn cả rồi, thực sự là chán chết. Ở một góc độ nàng không có nhìn tới, Tiểu Mạc hướng nàng lè lưỡi làm ngáo ộp. Sớm biết bé đã ở trong phòng thức ăn của nàng bỏ luôn cả thuốc, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho nàng ấy nếm thử mùi vị tiêu chảy là như thế nào. Đây, đây chính là giếng nước đây. Làm thì gì lôi kéo bé đi tới một cái vại nước lớn, mấy người ôm cũng không hết, đối với hắn vinh mặt hất hàm sai khiến. Tối ngày hôm nay, nếu như không đem cái bể nước này đổ cho đầy, thì đừng mơ tưởng mà đi ngủ. Sáng ngày mai, ta sẽ tới kiểm tra. Nếu như phát hiện ra bể nước này chưa có đầy, ta sẽ cho người ra sức đánh người một trận. Sau đó, đem người đuổi ra khỏi khách sạn. Có nghe chưa? Lục tiểu thư này quả nhiên là rất ác độc. Tiểu Mạc cố gắng chịu đựng không cái vá làm gì cho vô ích. Nghe được rồi. Bé lại không thể nào không đáp ứng. Làm thế gì hướng về phía bé hừ lạnh một tiếng, rút ra hai tay, xoay người rời đi. Tiểu Mạc giơ tay lên, vuốt vuốt khuôn mặt của mình. Chỗ bị nàng ấy kéo qua, bây giờ còn rất rát, rất đau, đau đến chết người. Nếu không phải là vì cứu Tiểu Bạch, thì bé đã sớm ở trên mặt của nàng ta hung hăng nhéo cho một trận. Người là ai chứ? Có gì mà đặc biệt hơn người? Thu hồi tầm mắt, phát hiện ra trên mặt đất có một con cóc. Ánh mắt của bé chợt phát sáng, lóe lên một tia giảo hoạt. Lòng Thiên Di hầm hừ, hướng sân phòng của mình mà đi. Đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó rơi ở trên đầu của mình. Lực đạo không hề nhẹ, cả người của nàng chấn động, giơ tay lên sờ sờ với đỉnh đầu của mình. Ý, đây là cái gì nhỉ? Tại sao lại sờ mềm mềm nhơn nhớt vậy? Vậy, nàng đưa tay bắt xuống, đem cái vật mềm mềm nhơn nhớt kia bắt được, đưa đến trước mặt của mình. Á, cứu mạng ta! Lâm Thiên Di bị làm sợ cho đến nhanh chóng buông tay, rồi chạy trối chết như phát điên. Cách đó không xa bể nước, lộ ra một đỉnh đầu nho nhỏ, bé cúi đầu nhìn ở trong tay mình một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười. Múc nước, múc nước, múc nước. Tiểu Mặc đứng ở bên giếng nước, cố gắng lôi kéo từng thùng nước giếng, mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Cánh tay bắp chân của bé nhỏ xíu, có thể xách được một thùng nước cũng là không tệ. Còn muốn để cho bé đem cả cái bể nước này đổ đầy, đó là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Tới múc mấy thùng nước rồi, Tiểu Mặc đã chịu không được nữa. Nửa tựa vào bên cạnh bể nước, ngủ gục. Mí mắt nhướng lên nhướng xuống mấy lần, bé giấc của lại nặng nề đi ngủ. Ở trong mộng, bé mơ thấy Tiểu Bạch. Hắn thấy Tiểu Bạch đang ở trong một biển lửa, thống khổ dãy giụa, mà bé lại chỉ có thể ở nhìn xa nó, không thể nào giúp đỡ. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Ở trong giấc mộng, bé chảy nước mắt, nhưng mà vẫn đang ngủ, có người đưa bé lên, đưa vào trong một cái chăn ấm áp. Thực sự rất là ấm áp, bé có chút không muốn tỉnh lại, cứ như vậy mà mơ mơ màng màng ngủ rất say. Hừng sáng, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Ở bên trong nhà, cả ba người đều tỉnh dậy. Lục tiểu thư, Lục tiểu thư. Hai nhà hoàn khác rối rít xuống giường hành lễ với Long Thiên Di đang bước vào trong cửa. Tiểu Mặc mơ hồ rụi rụi mắt, thiếu chút nữa là cho mình vẫn còn đang ở trong vọng khê lầu của Vạn Hòa Học Viện rồi. Liếc thấy Long Thiên Di đột nhiên xông vào, bé lập tức liên tưởng đến chuyện múc nước đêm hôm qua. Thôi nguy rồi, bể nước vẫn còn không đổ đầy, làm sao bây giờ? Ý, mà đúng rồi, bé không phải là đang ở bên cạnh cái giếng múc nước hay sao? Làm sao mày lại trở dậy lại gian phòng này? Bé gãi gãi cái đầu, rất là khó hiểu, không hiểu được đến tôi cũng là đã xảy ra chuyện gì. Long Thiên Di đi mấy bước tới bên giường của Tiểu Mặc, đưa tay, từ trong chăn nhéo bé đi ra ngoài. Thế nào? Mấy giờ rồi? Làm sao còn chưa chịu rời giường? Không biết hôm nay Bồ tiểu thư phải đi luyện khí mình tham gia khảo hạch sao? Ý, vậy chẳng lẽ ý của nàng ta là để cho bé theo nàng đi luyện khí mình? Vậy thì bể nước, chẳng lẽ nàng ta quên mất? Long Thiên Di lại nói. À mà đúng rồi, tối hôm qua người làm không tệ, nước đã đổ đầy vạc rồi, Bồ tiểu thư rất là hài lòng. Hiện tại, ngươi lập tức rời giường cho ta, sau đó tự mình đi thu thập sạch sẽ, rồi cùng với ta đến luyện khí mình. Hôm nay, ta là phải tham gia khảo hạch luyện khí sư, ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý tài liệu luyện khí của ta. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Ta không phải là người của Long gia. Một đội xe ngựa từ từ mà đi, lá cờ tam giác có thêu huy hiệu của Long, cắm ở bốn góc xe ngựa, vừa khí phái mà uy nghiêm. Trước sau trái phải của xe ngựa đều có thị vệ mang bội kiếm làm hộ vệ. Mọi người đề cao tinh thần nghiêm nghị, khiến cho người đi đường tự giác thối lui hai bên đường, nhường đường mà không dám nhích tới gần. Hôm nay đội ngũ hộ tống xe ngựa này chính là Lục tiểu thư, Long Tam trưởng lão và tứ công tử của Long gia cùng nhau đồng hành. Đội ngũ như vậy di chuyển ở Thiên Hòa Thành cũng đủ để cho mọi người chớp mắt ngắm nhìn công dứt. Hãy nhìn xem, đó là xe ngựa của Long gia. thực sự là khí phái. Nghe nói ngồi ở trong xe ngựa chính là thiên kim tiểu thư của Long Nhị gia, Long Thiên Di, con thiên phú luyện khí kinh người. Lần này đi luyện khí mình chính là vì tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2. Nàng ta là rất có khả năng sẽ trở thành nữ luyện khí sư nhỏ tuổi nhất đó. Vậy có thật hay không? Nữ nhân là có thiên phú luyện khí vốn không có nhiều đâu. Tuổi của nàng ta chỉ mới là 12 tuổi thôi, cũng đã có tư cách tham gia vào khảo hạch luyện khí sư cấp 2 sao? Tiền đồ quả nhiên là thực sự vô lượng. Không sai, tuy nói chỉ có luyện khí sư từ 10 tuổi trở lên mới có tư cách tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2, nhưng mà phần lớn người khác tới tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 2 này ở luyện khí mình đều là luyện khí sư đã vượt qua 14, 15 tuổi, luyện khí sư vẫn còn trẻ, mà thiên phú lại còn kinh người giống như Long Thiên Di thì thực sự là hiếm thấy. Long gia ở bên trong bán Long Thành, huyết mạch của gia tộc bọn hắn cho tới bây giờ đều là lấy thiên phú luyện khí siêu phàm làm thước đo. Từ gia chủ đời thứ nhất bắt đầu kéo dài đến nay, mỗi một thời đại đều không có biết bao nhiêu thiên tài luyện khí sư. Nghe nói thế hệ này thiên phú kiệt xuất chính là tứ công tử cùng với lục tiểu thư của Long Nhị gia, trong đó công tử của Long Thiên Diệp của Long Nhị gia là chỉ mới 25-26 tuổi thôi, cũng đã là luyện khí sư cấp 4 rồi, quá ít ngày sẽ phải tham gia khảo hạch luyện khí sư cấp 5. Cấp bậc của luyện khí sư không giống với cấp bậc của luyện võ công, rất khó khăn mới có thể đột phá được vượt cấp, thành tựu giống như Long Thiên Diệp thì phải nói là tương đối cao đó. Đúng là một gia tộc anh tài, thực sự làm cho người ta phải hâm mộ rồi. Ngoài xe ngựa, dân chúng bàn tán xôn xao, phần lớn đều là giọng nói ca ngợi. Lâm Thiên Sĩ nghe đến những lời khen đó thì tâm tình rất là vui vẻ. Nghe được không? Long gia chúng ta ở Long Tượng Đại Lục này chính là nổi tiếng như vậy đó. Nếu như sau này ngươi ngoan ngoãn đi theo bồi tiểu thư sẽ bảo vệ cho ngươi, không người nào dám khi dễ cho ngươi. Nhưng mà ngươi khi dễ ta? Kỳ Mạc ngồi ở bên người của nàng lẩm bẩm, có gì đặc biệt hơn người nào? Cha ta cũng họ Long đấy. Hế? Ngươi nói cái gì? Lâm Thiên Sĩ trợn tròn mắt trừng lên, hướng mẽ hừ lạnh. Tiêu Mặc làm bộ không nghe thấy, nghiêng mặt đi vén rèm cửa sổ xe ngựa. Một chiếc phi tiêu màu đen xuyên thấu màn đêm, đột nhiên phá không bay vụt vào. Tiêu Mặc nhanh nhẹn lắc mình trốn đi, phi tiêu bay ngang chóp mũi của hắn, bay về phía Long Thiên Di. Tiêu Mặc, mau bảo vệ ta! Phi tiêu lúc này đã cắm ở trên đỉnh đầu của Long Thiên Di, làm cho nàng sợ đến một cử động cũng không dám, hai chân thì run cầm cập. Xe ngựa lại nhanh chóng dừng lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngoài xe ngựa có tiếng đao kiếm chạm nhau chuyển tới. Tiểu Mặc vén lên một góc màn xe, thấy được bên ngoài xe là không biết từ chỗ nào mà xuất hiện một đám hắc y nhân cùng với đội hộ vệ Long gia đánh nhau thành một đống. Ở bên trong hỗn chiến có một tên hắc y nhân giơ kiếm xông vào trong xe ngựa. Hắn nhìn xung quanh hai người Tiểu Mặc và Long Thiên Di một chút. Các người là ai? Lục tiểu thư của Long gia? Long Thiên Di vừa mới nghe thấy tới người tìm mình, nhất thời là bị làm cho sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị trắng bệch. Tiêu Mặc thì không một chút do dự đưa tay chỉ hướng Long Thiên Di, lúc này không ra bán đứng nàng ta thì còn chờ khi nào nữa. Hai mắt của Long Thiên Di trợn trắng một cái, lập tức bị sợ đến bất tỉnh luôn. Hắc y nhân trần chờ suy tư nói, nàng ta thực sự là lục tiểu thư của Long gia, tại sao lá gan lại nhỏ như vậy? Ta xem người đó mới giống là lục tiểu thư của Long gia. Hắc y nhân đem Tiêu Mặc ở trên dưới đánh giá một phen, đưa tay ra nhất định là bắt bé. Tiêu Mặc nóng nảy hướng hắn khoát tay. Hey, ngươi nhận nhầm rồi, ta chỉ là một tiểu nha hoàn thôi. Hắc y nhân tự nhiên là đối với tin tức về lục tiểu thư của Long gia nắm giữ được không nhiều, ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó mà phán đoán, suy tư một chút. Vậy thì ta sẽ bắt cả hai. Hai tay của hắn đưa ra, hướng hai người chụp tới. Tiểu Mặc lắc mình một cái trốn thoát, xẹt một tiếng, từ dưới nách của Hắc y nhân chui qua. Hắc y nhân khẽ hoàng thần, không ngờ đến thần thủ của nó cư nhiên lại tạo thành linh hoạt như vậy, không xem ta bắt được người hay sao? Hắc y nhân cùng với bé so sánh sức lực, xoay người lại giơ móng vuốt đánh úp về phía cổ áo của Tiểu Mặc. Mới vừa rồi Tiểu Mặc sở dĩ có thể tránh né được là bởi vì đối phương đã đánh giá thấp bé, không ngờ rằng bé tuổi nhỏ như vậy lại biết võ công. Xong lần này chộp tới cũng không có phí nhiều sức lực đã nắm được bé. Hắn là thực lực gì, còn Tiểu Mặc là thực lực gì, căn bản là không cần phải nhắc tới. Nếu không có đủ thực lực thì hắn cũng không có thể vượt qua vòng bảo vệ để vào trong chiếc xe ngựa này giết người. Buông ra! Hai chân của Tiểu Mặc bị treo ngược lên trên trời không ngừng đá đạp nhưng mà hoàn toàn bất lực. Nếu như ngươi không buông, ta sẽ xuất ra chiêu ác độc nhất đó. Vậy thì tốt, vậy hãy để cho ta mở rộng kiến thức cái gọi là chiêu ác độc nhất của ngươi đi, ta vô cùng mong đợi. Hắc y nhân cười lạnh vài tiếng, cái tay còn lại bắt lấy Long Thiên Di đang bất tỉnh, một tay nhấc một tay nách, định hướng ngoài xe ngựa phóng ra. Là ngươi ép ta. Trong mũi tiêu, Tiểu Mặc phun ra khí giận. Một cái nhỏ tay này đã sớm đem thiên vương kính ngữ ở bên trong. Bé đột nhiên là đem thiên vương kính giơ lên, mặt kính hướng về phía hắc y nhân chiếu qua. Ngươi, hãy biến đi. Trên mắt của hắc y nhân hiện lên một luồng ánh sáng, còn không có thấy rõ trong tay của đối phương là cầm cái quái gì, thì cả người liền từ trong xe ngựa bắn ra bay ra ngoài. Theo sát thân của hắn, vẫn còn một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt, tựa như là sao băng lớn lên, xảy qua rồi biến mất. Ngoài xe ngựa, đánh nhau vẫn kịch liệt như cũ. Hắc y nhân tách đội hộ vệ của Long Gia ra, bao vây xe ngựa lại. Bọn hộ vệ của Long Gia lại một vòng rồi lại tiếp thêm một vòng nữa xông lên. Song phương đều đang giành giật từng giây từng phút. Hắc y nhân thì hy vọng thủ lĩnh của mình mau chóng sớm đưa nhân vật mục tiêu bắt được vào trong tay, hoàn thành nhiệm vụ bắt cóc lần này. Đội hộ vệ của Long Gia thì lo lắng an nguy của Lục tiểu thư. Song phương đều đem hết thảy toàn lực đi ra. Đang lúc Hắc y nhân nghe được tiếng cười của thủ lĩnh, cho là hắn đã đắc thủ, ai ngờ thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên phá cửa sổ bay ra, cả người tự nhiên là một quả cầu bị bắn bay ra xa tít mù. Làm được cái này là phải bao nhiêu sức lực đây mới có thể đem người bắn ra bay ra ngoài xa như vậy? Phải biết rằng thực lực của thủ lĩnh mạnh nhất ở trong bọn họ, cứ nhìn lại bị người ta xem như là một quả bóng mà đá bay đi, điều này làm sao có thể được? Chẳng lẽ ở bên trong xe ngựa này còn cất giấu một vị cao thủ tuyệt đỉnh? Ánh sáng của thiên vân kính chợt lóe lên rồi lại biến mất, người bình thường chưa chắc có thể nào phát hiện được, chỉ là kiếm khí phảng phất tạo thành. Nhưng mà ở trong đám người, có một người nhạy cảm bắt được luồng ánh sáng đó, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Người này là một vị phụ thân trung niên, người mặc váy màu xanh, tư thái thướt tha, phong vận dư âm. Nàng đang muốn tiến đến ngó xem đến tụi cùng là chuyện gì, thì lúc này hộ vệ Long Gia tới, ngăn trở nàng ta tiến bước. Tam trưởng lão Long Gia tới. Trong đám người có người hô lớn, mọi người quay đầu thì thấy một người thuận gió mà tới, áo bào phần phật, khí thế uy nghiêm, nương theo hắn mà đến. Mọi người không cách nào chống được áp lực mạnh mẽ của hắn. Ở phía sau của hắn, cao thủ Long Gia ùn ùn kéo tới, lòng bàn chân sinh ra gió, khí thế hùng tráng, giống như là thiên quân vạn mã. Bọn họ mới là cao thủ chân chánh của Long Gia, thực lực chân chánh của Long Gia, phong thái chân chính của Long Gia. Bọn thị vệ bảo vệ ở bên cạnh xe ngựa Long Gia nhìn thấy Tam trưởng lão cũng là những cao thủ khác cùng nhau đến, tinh thần của mọi người nhất thời phấn chấn, khí thế uể oải mới vừa rồi đã biến mất. Tặc nhân to gan lại dám đánh lén người của Long Gia. Long Tam trưởng lão lớn tiếng quát, uy nghiêm vô cùng. Chỉ bất quá dưới hốc mắt của hắn có quầng thâm rất đậm, giống như là đêm hôm qua ngủ không có được ngon giấc, cũng là phải bị rượt cả đêm rồi hắn có thể ngủ ngon hay sao? Cái này gọi là không phải là quỷ gây sự tiểu mặc mặc ban tặng hay sao? May mà Long Tam trưởng lão công lực hùng hậu, trải qua bao nhiêu cố gắng, bước ra một bộ phận dược lực, vậy cho nên so với bình thường là người khôi phục nhanh hơn rất nhiều. Nếu không thì hôm nay hắn làm sao mà còn có khí lực đi ra khỏi khách sạn này? Người giết hết thầy cho ta, một tên cũng không có để lại, dám mạo phạm người của Long Gia, vậy thì phải trả giá đắt. Vâng, hết thầy sẽ giết, một tên cũng không để lại. Các cao thủ Long Gia nhất tề hô to, khí thế như mây hồng. Hắc y nhân nghe được những tiếng hô, ở trong lòng không khỏi sinh ra khiếp đảm. Bọn họ vốn chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng, bắt Lục tiểu thư trước. Bọn họ nghĩ là sẽ cùng với người của Long Gia dây dưa hay sao? Ai ngờ chuyện gì lại phát sinh như vậy? Đột nhiên lại xuất hiện quá nhiều biến cố. Thủ lĩnh của bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng là không khỏi luống cuống, nhìn lẫn nhau, là muốn phân tán bốn phía để chạy. Long Tam trưởng lão há có thể để cho bọn họ chạy trốn được? Hai cánh tay to lớn dường lên, gió ở ống tay áo lại động, vù vù, liên tục đánh ra vài trường, đánh vào những trên lưng của hai gã hắc y nhân sắp chạy ra khỏi vòng vây, hai người này lập tức hộc máu bỏ mình. Cao thủ truyền kỳ cảnh, mọi người, hãy chạy mau. Hắc y nhân kinh hồ, rồi bỏ chạy tứ tán mọi nơi. Ở trong đám bọn họ thực lực mạnh nhất là thủ lĩnh, cũng mới là cao thủ huyền tôn tứ phẩm, bọn họ làm sao mà địch nổi một cao thủ huyền hoàng chi cảnh được. Một khi Tam trưởng lão này thi triển ra thực lực của hắn, khiến cho mọi người đều phải sinh lòng sợ hãi. Giết chúng! Những cao thủ của Long Gia xông đến đánh lén, đem cả đám người hắc y nhân chém đầu dưới kiếm. Ở trên đường cái nhất thời lại bị máu tươi nhuộm đỏ, đám người vây xe bị dọa sợ đến không ngừng mà lùi về phía sau. Tiểu Mặc ngó đầu gục ở nơi cửa sổ xe, người đầu một cái vừa lúc có nhìn thấy bóng lưng uy lẫm của Long Tam trưởng lão, bé nhíu nhíu hai chân mày nho nhỏ rất là khó chịu. Cái tên tồi tệ này thực sự là rất lợi hại, cho dù là mình có thực sự tiếp cận hắn cũng là không có biện pháp từ trên người của hắn để bảo vật kia trộm hết được mà cứu được Tiểu Bạch ra. Theo bộ dạng giả trang thành tiểu nha hoàn hiện tại của bé để tìm biện pháp nhích tới gần bên người của Long Tam trưởng lão, chưa chắc đã làm được. Thực sự phải làm thế nào đây? Xem ra bé là phải nghĩ ra phương pháp khác mới được. Ở phía xa, thủ lĩnh của Hắc Y Nhân chật vật bò dậy, ở xa xa thấy được một màn người của Long Gia chui diệt đồng bọn của bọn hắn, phần gáy chợt lạnh, làm gì còn dám xông về phía trước nữa chứ. Hắn xoay người thoát đi khỏi đường cái, nghĩ lại xem như là tiểu nha hoàn kia đã cứu hắn một mạng, nếu không thì hắn cũng sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của Long Gia. Tam trưởng lão, trừ thủ lĩnh của bọn họ đã bỏ chạy ra, những người còn lại là toàn bộ đã bị mất mạng tại chỗ, có cao thủ hồi báo. Vậy thì các người phải cẩn thận nhìn kỹ một chút, bọn chúng rốt cuộc là kẻ nào? Long Tam trưởng lão nói. Cao thủ bẩm báo. Vâng, hồi Tam trưởng lão, ở trên người của bọn họ là không có vật hay là biểu tượng đặc trưng gì hết, nhưng mà xem võ công thì cũng là có một chút giống người của Viên gia. Lại là Viên gia, được, chờ đó, lão phu chắc chắn sẽ để cho bọn chúng biết tay. Long Tam trưởng lão cười âm hiểm xong lại liền quay đầu, cất bước đi về phía xe ngựa. Lục tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vào lúc này Lâm Thiên Di vừa vặn tỉnh lại, nghe được Long Tam trưởng lão hỏi thăm, nàng lắc đầu, ở trong hình ảnh ngắt quãng từ từ hiện lên. Nàng bỗng nhiên thành tĩnh, cả người đột ngột hướng Tiểu Mặc nhào tới, hùng hằng bóp cổ của bé. Hả? Người dám bán đứng bổn tiểu thư, ta sẽ bóp chết người. Tiểu Mặc vội vàng không kịp chuẩn bị, thối lui một bước, chống đỡ bên cạnh cửa xe, cổ lại bị đối phương siết chặt. Buông ra! Bé theo bản năng nhấc chân lên, hướng Long Thiên Di đá cho một cái. Từ cước này cũng đủ 7 phần kinh lực của bé, đem Long Thiên Di đá thẳng ra khỏi cửa xe. Long Tam trưởng lão đang lúc từ xa bước tới, đem Long Thiên Di vững vàng tiếp được, ánh mắt chứa đựng sự ngạc nhiên đánh giá Tiểu Mặc. Người dám đá ta? Tam trưởng lão, hay giết chết nó cho ta? Lâm Thiên Di giận dữ, ở trong mắt của nàng thì chuyện giết người chỉ là chuyện rất tầm thường. Không có người thì sẽ không có. Trà của nàng trong tay thường là cũng như vậy. Một khi có người nào để cho hắn nhìn không thuận mắt thì liền giết chết đi, nàng cũng là mưa dầm thấm đất. Tiểu Mặc xoay đầu, chống lại ánh mắt nghi hoặc mang theo sát ý của Long Tam trưởng lão, đáy lòng không khỏi luống cuống. Mới vừa rồi, cảnh tượng Long Tam trưởng lão giết người, bé nhìn thấy là đúng phải giật mình. Nếu như muốn giết bé thì dễ dàng như là bóp chết một con kiến hôi thôi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Phải trốn thôi. Nhanh chân chạy ra mấy bước thì phía sau có một bàn tay lớn chụp tới, đem cổ áo của bé vững vàng níu lấy. Thôi nguy rồi, thiên vương kính ở trong bàn tay của bé liền quay một cái, trở về chiếu phía sau mọi người. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng tới, Long Tam trưởng lão đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn kiến thức rộng rãi, thoáng cái liền nhận ra đây là một việc tuyệt phẩm bảo khí. Tuyệt phẩm bảo khí này, trong giới hạn cửu phẩm bảo khí cùng với đạo khí thì uy lực không phải là chuyện đùa. Luồng sáng này nếu như quét tới, hắn nhất định là sẽ bị bắn ra ngoài. Hắn hô lên một cái, đẩy ra một cỗ trưởng phong đánh vào cổ tay của Tiểu Mặc. Thiên vực kính ở trong tay của bé bị ném ra ngoài, rơi vào bên trong đám người vây quanh. Ở trong đám người có thân ảnh một nữ tử nhanh chóng xông lên phía trước, đem thiên vực kính này vững vàng đón lấy. Long Tam trưởng lão cũng là không có để ý tới thiên vực kính, lực chú ý của hắn tập trung vào người nho nhỏ đang nằm ở trong tay của mình, nói: người rốt cuộc là kẻ nào? Vì sao trên người người lại có bảo khí chân quý như vậy? Còn nữa, một thân công phu của ngươi là từ nơi nào mà học được? Người trà trộn vào trong Lục tiểu thư bên trong người ngươi, đến tụi cô đã có mục đích gì? Quả thực là giống như là Tiểu Mặc, chẳng những là có một thân võ công tốt, hơn nữa còn có bảo vật tốt như vậy, giống như thiên vương kính, thì làm sao có thể cam tâm làm nô tỳ được? Vậy tốt, không nghĩ tới tuổi vẫn còn nhỏ, đã có tâm cơ sử dụng như vậy rồi. Nó nhất định là bị một người nào đó sai sự, muốn đối với Long gia này bất lợi. Nó không chừng đó chính là nội gian của Viên gia phái tới, đến đây để dò hỏi tin tức của Long gia. Lâm Tam trưởng lão càng nghĩ lại càng cảm thấy hắn rất khả nghi. Lâm Thiên Di cũng càng nghĩ lại càng thấy không đúng, tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Mặc. Người đến tộc của là còn che giấu ta cái gì nữa? Người đến bên cạnh của ta để làm nha hoàn, rốt cuộc là muốn làm gì, có ý đồ gì? Ta không biết các người đang nói cái gì. Người nào quy định nha hoàn không thể nào võ công trong người? Người nào quy định nha hoàn không thể nào có bảo khí đây? Nào ta muốn bóp chết ta là vì tự vệ ta mới đánh trả thôi. Có cái gì sai nào? Các người ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, ỷ lớn tuổi hơn khi dễ ta còn tấm bé. Tiểu Mặc phản bác. Lâm Tam trưởng lão nghe cái giọng nói của hắn không đúng, liền hướng trên cổ của bé liếc mắt nhìn. Hầu kết quả của bé mặc dù là không có rõ ràng, nhưng mà đã hơi lộ ra vẻ đặc thù của phái nam. Sắc mặt của hắn trở nên lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên: cái gì mà là nha hoàn? Người rõ ràng chỉ là nam hài. Ê, cái gì? Nó là nam hài? Lòng thì gì không thể nào tưởng tượng được. Vậy là có người nào quy định nam hài không thể nào làm nha hoàn chứ? Tiểu Mặc lại tiếp tục phản bác. Nếu như bé thực sự mà thừa nhận là mình đến gần bọn họ là có mục đích, vậy thì nhất định là phải so sánh với hiện tại, lại còn thảm bại hơn. Vậy cho nên hiện tại bé chỉ có thể nào chết cũng là phải cái. Nhưng mà khoan đã, tại sao ta lại nhìn thấy người quen mắt như vậy? Không phải là ta đã gặp người ở nơi nào rồi chứ? Lòng Tam trưởng lão tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Tiểu Mặc, lại có loại cảm giác giống như là đã từng quen biết. Tiểu Mặc cho là hắn xác nhận ra mình, liền cố hết sức lực để đẩy ra vài giọt nước mắt, ở bên đường khóc giống lên. Cứu mạng với, người lớn khi dễ trẻ con, mọi người của Long gia đều không phải là người tốt. Người vây xem tuy là không dám đắc tội với Long gia, nhưng mà nhìn thấy bọn họ đối đãi với một hài tử quá đáng như vậy, trong lòng là khó tránh khỏi bất bình. Người có gan lớn một chút thì thấp giọng nghị luận, cho là Long Tam trưởng lão này lòng dạ quá độc ác rồi, ngay cả một hài tử cũng không bỏ qua sao? Quả thực là không có nhân tính. Long Tam trưởng lão tức giận, uy nghiêm của hắn há có thể để cho người khác khiêu khích được. Ta nhớ rồi. Thằng là bé trai này ngày đó ở chung một chỗ với con Bạch Long kia. Ê, tốt đấy. Lần trước ta tha cho ngươi một mạng, ai ngờ ngươi lại tự động đưa tới cửa. Lần này lão phu sẽ không bao giờ hạ thủ lưu tình với ngươi. Một trận náo động đó khiến cho Long Tam trưởng lão nhớ ra Tiểu Mặc. Tiểu Mặc nghe được hắn nói tới Tiểu Bạch thì tức giận trong lòng thoáng gây bộc phát. Ngươi, hãy mau đem Tiểu Mạch thả ra cho ta, ngươi là đồ khốn kiếp. Hai tay của bé quờ quờ, tức giận phun trào. Lòng Tầm Trường Lão nhất thời đã bị u mê khi nhìn thấy, không chỉ là hắn nhìn thấy, mắt bị choáng váng, ngay cả một đám cao thủ phía sau, tất cả lại cũng bị choáng váng. Bởi vì bọn họ ở trong đôi mắt của Tiểu Mặc, bọn họ thấy được một con người màu vàng, là một màu vàng tinh khiết, không có chút tạp chất, kim quang thanh khiết, làm cho người ta như là muốn sùng bái đi xuống. Hai cái tay bắt lấy cổ áo của Tiểu Mặc của Long Trường Lão đã run rẩy, hắn run giọng nói: Người là hậu nhân của Long gia. Vấn đề mà hắn hỏi cũng là nghi vấn ở trong lòng những cao thủ của Long gia, bởi vì chỉ có người có huyết mạch thuần khiết nhất của Long gia mới có con ngươi màu vàng như vậy. Hơn nữa, đứa bé này vốn không phải là huyết mạch bình thường, mà nó là huyết mạch thuần chánh của Long gia. Điều này làm sao có thể được? Người của Long gia gần mấy đời đã không có xuất hiện qua hậu duệ có huyết mạch thuần chánh nhất ở Long gia, nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác lại xuất hiện trên người của hài tử rất sữa này? Hắn rốt cuộc là hài tử của phương nào, rốt cuộc là ai? Long Tam Trường Lão thấy được Tiểu Mặc là có huyết mạch thuần khiết của Long gia, chẳng những là không có lòng yêu người tài giỏi, ngược lại còn nổi lên sát cơ, bởi vì hắn đã xác nhận Tiểu Mặc này tuyệt đối không thể nào là dòng dõi đời sau của Nhị gia, ngược lại giống như... Ánh mắt của Long Tam Trường Lão đột nhiên sáng rực, rốt cuộc là hắn đã hiểu vì sao thời điểm khi nhìn thấy Tiểu Mặc luôn luôn cho hắn một cảm giác đã từng quen biết, thì ra nó và người kia vô cùng tương tự, như là từ một khuôn khắc ra. Không sai, nó nhất định là giã chủng của kẻ kia. Người này tuyệt đối không thể giữ. Bọn họ tồn tại thì sẽ lại uy hiếp đến địa vị của Nhị gia ở trong Long gia. Cơ hội chỉ trong một lúc, Long Tam Trường Lão liền làm ra quyết định. Tiểu Mặc cùng với hắn đối diện, thấy được đáy mắt của hắn có sát cơ, bé thầm kêu không ổn, nhưng mà cũng là không có kinh sợ. Bé ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị chính diện cùng với hắn nói chuyện, dùng giọng nói trẻ con chỉ độc nhất thuộc về bé, cất giọng để nói: Không sai, ta là họ Long, ta gọi là Long Mặc, nhưng mà ta không phải là người của Long gia các ngươi, ta cũng là khinh thường trở thành người của Long gia các ngươi. Trong lòng của bé vẫn là vững vàng nhớ được lời nói của phụ thân, bọn họ không nên dựa vào Long gia, bọn họ là phải dựa vào cố gắng của mình để sáng tạo ra một thế hệ Long gia mới, đem tinh thần của đời trước Long gia vĩnh viễn truyền thừa xuống. Thân thể nho nhỏ lại có thể có khí thế như vậy, người vây xem không khỏi là đối với bé này giơ lên một ngón tay, quả nhiên rất khí phách, rất có cốt khí. Bé họ Long, huyết mạch thuần chánh nhất của Long gia, nhưng mà bé là không thừa nhận mình là người của Long gia, khinh thường cùng với Long gia làm bạn. Lời nói như vậy, làm sao từ một hài tử 6-7 tuổi có thể nói ra được? Nhưng vốn chính là như vậy, nên mọi người là mới không thể nào không đối với Tiểu Mặc này trầm trồ thán phục. Vậy tốt. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đã không muốn trở thành người của Long gia cơ mà, vậy thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Long Tam Trường Lão nhàn nhã cười mấy tiếng, bắt đầu vận trưởng lực, từ trong không trung đưa ra một bàn tay đánh về phía bé. Trưởng lực hùng hồn, nhắm thẳng mặt mà tới. Một trưởng này nếu như thực sự đánh trúng thì Tiểu Mặc sẽ lập tức hồn phi phách tán. Ở thời khắc nguy cấp, Tiểu Mặc nhớ lại thời điểm bé sinh nhật, Long vừa đã đưa cho bé cái viên châu bảo vệ tánh mạng. Không sai, hiện tại chính là thời điểm bé cần bảo vệ tánh mạng nhất. Long phụ thân, hãy mau tới cứu Tiểu Bạch. Trong tay của bé vững vàng nắm chặt hạt châu bảo vệ tánh mạng, hướng về trên trời cao lớn tiếng kêu cứu. Long Tam Trường Lão không hiểu rõ tình huống, ở trên tốc độ xuất trưởng cũng là chậm chốc lát. Khi hắn một lần nữa đánh xuống, thì một luồng lực cản cường đại ngăn cản lại hắn. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy hạt châu nóng ở trong tay của Tiểu Mặc bỗng dưng bắn ra tia sáng kinh khủng, kèm theo tia sáng mà tới, còn có sức mạnh thường nhân không cách nào ngăn cản. Long Tam Trường Lão bị luồng sức mạnh này đánh văng ra, cái tay nắm lấy Tiểu Mặc là phải buông ra. Tiểu Mặc nhanh chóng bay ngược, thân thủ linh tinh xảo, rơi ở trên nóc nhà cách đó không xa, tạm thời rời xa khỏi nguy hiểm. Tất cả mọi người ở tại chỗ này sợ đến ngây người. Trong tầm mắt bọn họ nhìn thấy một con cự long từ từ biến hóa thành hình, xuất hiện ở trên bầu trời. Nó ngửa mặt lên trời mà gầm giống một tiếng, nhanh như là chuông đồng, uy nghiêm mà hùng tráng, như là quân vương phủ xuống. Cái này, đây là... Hình như là Long Vương, nhất định là Long Vương rồi. Trong đám người có người kích động hô lớn thành tiếng. Ở trong lòng của Tam Trường Lão đột nhiên là bị thứ gì đó đụng vào, luống cuống. Ông trời, nó làm cách nào mà đem Long Vương đưa tới được luôn chứ? Không đúng, đây không phải là Long Vương chân chính, hẳn là do hạt châu trong tay của tiểu tử kia biến hóa thành huyễn tượng. Nhưng mà cũng không đúng, nếu là huyễn tượng thì tại sao nó lại có lực lượng uy hiếp như vậy, khiến cho người ta không thể thở được. Vậy chẳng lẽ... Dù sao, Long Tam Trường Lão là cũng có kiến thức rộng rãi, rất nhanh đã phân tích rất rõ ràng, cái này tất nhiên là một phân thân của Long Vương, đem sức mạnh của mình phong ấn ở trong hạt châu. Nhưng mà mặc dù chỉ là một phân thân, đối với Long Vương mạnh nhất ở trong Long Tường Đại Lục mà nói, dù là một phân thân cũng đủ để đưa hắn xuống địa ngục rồi. Chết tiệt. Trong tay của tiểu tử thối này tại sao lại có nhiều bảo vật như vậy? Tiểu Mặc ngửa đầu, thấy được trên bầu trời biến ảo thành Long Vương, bé mừng rỡ. Long phụ thân, hãy mau cứu Tiểu Bạch đi, nó lại bị cái tên tồi tệ này dùng một bảo vật bắt đi rồi. Long vừa ở trên bầu trời quay đầu đỉnh nhìn lại, đưa cho bé một ánh mắt ôn hòa, sau đó cầm mắt tàn bạo quét về phía Long Tam trưởng lão. Ngươi thực sự to gan, dám đả thương hài tử của ta. Hài tử của ngài nói con Tiểu Bạch Long kìa. Long Tam trưởng lão bỗng nhiên là ý thức được mình đã lỡ mồm, vội vàng im lặng, cũng là không dám nói thêm điều gì. Hắn thực sự đã chịu không nổi sự đả kích cường thế của Long Vương. Ngươi hãy mau đem hài tử của ta thả ra, còn nếu không, ta muốn toàn bộ các người đều phải chết hết. Thanh âm uy nghiêm của Long Vương truyền ra khắp toàn thành, như là vương giả giáng xuống pháp chỉ. Người đi đường vây xem cũng là rối rít hưởng ứng lời nói của Long Vương, nhất tề hô lớn. Đúng rồi, thả Tiểu Bạch Long, thả Tiểu Bạch Long. Tình cảm quần chúng đang xúc động phẫn nộ, Long Tam trưởng lão đã khiến cho nhiều người tức giận. Hắn cũng là cảm thán Long Vương cường đại, chỉ riêng một phân thân cũng có thể làm cho người ta áp lực lớn như vậy. Tam trưởng lão à, chúng ta hãy đem Tiểu Bạch Long hãy thả ra đi. Những cao thủ của Long gia cũng là không khỏi tâm sinh khiếp đảm. Ở mọi phương diện cưỡng bức, Long Tam trưởng lão không thể nào chối từ, đành phải lấy ra một đạo khí kim đỉnh, mở ra một cơ quan. Vút ra một tiếng, một bạch long từ trong cửa ra vào của kim đỉnh chui ra, thoạt nhìn nó rất là suy yếu, thân thể lung la lung lay, bay rất chậm. Tiểu Bạch. Tiểu Mặc rốt cuộc là nhìn thấy được Tiểu Bạch, kích động lớn tiếng hô lên. Tiểu Bạch cũng là nhìn thấy bé, từ từ bay đến bên cạnh của bé, sau đó biến thành một viên tiểu cầu, trốn vào trong ngực của bé. Mắt của nó nhung mấy cái, rất nhanh nặng nề ngủ say, một câu cũng không nói gì. Tiểu Mặc nhìn thấy nó không bình thường, ở trong lòng gấp gáp, nhưng mà ở trước mắt, tựa hồ như là chạy trốn quan trọng hơn, bởi vì bé cũng biết, lòng phụ thân căn bản không phải là thật, chẳng qua là một ảo ảnh mà thôi. Một khi ảo ảnh này biến mất, bọn họ có muốn trốn thì đã không kịp nữa. Tiểu Bạch, chúng ta đi thôi. Bé ở trên nóc nhà chạy nhanh như bay. Đuổi theo cho ta. Lâm Tam trưởng lão hạ lệnh đuổi theo. Tiểu Bạch Long hắn có thể cho đi, nhưng mà đã là giá trùng của người kia thì không thể nào để lại, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Ta xem ai dám đuổi theo. Trên bầu trời truyền đến tiếng gầm gừ của Long Vương. Một trận gió lốc thổi qua cả con đường cái, tất cả mọi người đều nhắm mắt, căn bản đã mở mắt không nổi. Trận gió lốc này thời gian duy trì rất lâu, cho đến khi gió lớn ngừng lại, mọi người lần nữa ngẩng đầu lên bầu trời, nơi nào còn bóng dáng của Long Vương nữa. Thực lực phân thân của Long Vương tại sao lại yếu như vậy? Long Tam trưởng lão kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Long Vương đã gặp bất trắc, vậy cho nên thực lực phân thân của hắn đã cũng bị yếu đi? Chưa kịp ngẫm nghĩ thì hắn nhớ lại cái giá trùng kia, nên vội vàng hướng thủ hạ ra lệnh. Mau đuổi theo, nhất định là phải tìm được tiểu tử đó, giết chết không tha. Vâng, Tam trưởng lão. Những cao thủ của Long gia nhất tề lĩnh mệnh, phân ra tứ tán đuổi theo phía trước. Tam trưởng lão, khảo hạch của ta thì phải làm sao bây giờ? Sao tới trễ rồi? Giờ này, Lâm Thiên Sĩ vẫn còn nhớ được khảo hạch hôm nay của nàng. Lâm Tam trưởng lão híp mắt. Vậy thì lão phu sẽ để hiện tại là tự mình đưa người đến luyện khí mình. Người chính là hy vọng của nhị gia, vậy cho nên tuyệt đối không thể nào đến trễ khảo hạch được. Hắn nghĩ thầm cái Tiểu Bạch Long kia ở trong kim đỉnh của hắn là một ngày một đêm rồi. Hiện tại thân thể đã rất suy yếu, muốn khôi phục lại thực lực, ít nhất là cũng phải chờ thêm 2-3 ngày nữa. Hắn không có tin, thời gian 2-3 ngày này, Tiểu Bạch giá chủng này có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Hắn cùng với phù xe ra hiệu lệnh, tự mình hộ tống Lục Tiểu Thư tiếp tục đi đến luyện khí mình. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu sư đệ của Liễu Đại Sư. Tiểu Mặc lại ôm chặt Tiểu Bạch, cắm đầu chạy như điên ở trên đường cái. Hiện tại bé cũng là không biết sức cuộc là nên đi đâu, chỉ là muốn phải nhanh một chút rồi ra khỏi người của Long ra. Tiểu Bạch, ngươi dáng chống đỡ. Cảm ứng được hơi thở của Tiểu Bạch rất yếu, Tiểu Mặc lại càng thêm lo lắng hơn. Chạy đến nửa đường, bé như chợt nhớ tới điều gì đó, không khỏi thả chậm cước bộ. Thôi chết rồi, Thiên Vương Kính. Nguy rồi, ta phải đem Thiên Vương Kính sư phụ tặng cho ta đánh rơi rồi, làm thế nào đây? Suy tư một chút, cúi đầu lại thấy bộ dạng suy yếu của Tiểu Bạch, hắn dùng sức gật đầu. Hay là tránh ra khỏi nơi này trước quan trọng hơn, chờ phụ thân với mẫu thân tới, chúng ta sẽ trở về báo thù. Đang hướng phía trước chạy trốn, đột nhiên ở trước mặt xuất hiện một bóng người, ngăn đường đi của bé. Tiểu Mặc chăm chú nhìn lại, thấy người tới là một phụ nhân trung niên, mặc váy màu xanh, thoạt nhìn rất đẹp. Quan trọng hơn đó chính là trong tay của nàng đang cầm lấy Thiên Vương Kính mà bé làm mất. Ấy, Thiên Vương Kính của ta. Tiểu Mạch bật thốt lên. Có mắt của phụ thân trung niên lóe sáng, đi thêm mấy bước đến gần trước mặt của bé, không người. Thiên Vương Kính từ đâu mà người có được? Người biết một vị luyện khí tông sư họ Âu sao? Tiểu Mạch nháy mắt mấy cái. Luyện khí tông sư họ Âu, không phải là đang nói sư phụ của mình sao? Chẳng lẽ nàng ta là nhận biết sư phụ của mình? Nhìn kỹ nàng lần nữa, ánh mắt của nàng rất ôn hòa, tự như không hề có ác ý. Tiểu Mặc chần chờ. Thì Thiên Vương Kính là của sư phụ ta tặng cho ta. Sư phụ ta chính là một vị luyện khí tông sư. Tất cả mọi người gọi hắn là Âu Ly Tiên Sinh. Phụ thân trung niên bỗng nhiên bừng rỡ như điên, tiến đến ôm lấy hắn. Người quả nhiên chính là tiểu sư đệ mới nhận của sư phụ. Cuối cùng lát đã nhìn thấy người rồi. Tiểu sư đệ? Tiểu Mặc nhất thời mềm muội, đối phương tuổi tác thoạt nhìn là so sánh với mẫu thần là còn muốn lớn hơn nhiều lắm, tại sao lại gọi bé là tiểu sư đệ? Bé nói năng lại nhảy vài câu, rồi lại chợt nhớ tới sư phụ hình như là có nói qua với bé, trước kia người có thu qua hai đồ đệ, một nam một nữ, chẳng lẽ nàng ta chính là một vị ở trong đó sao? Mau hãy cùng sư tỷ nói một chút, sư phụ người hiện tại như thế nào rồi? Lần trước hai vị sứ giả từ Thiên Long Thành trở về luyện khí mình đã từng có nói tới sư phụ đã trở lại, hơn nữa là còn thu được một tiểu thiên tài luyện khí làm đồ đệ. Ta cùng với đại sư huynh vẫn là muốn tìm cơ hội đi thăm sư phụ, nhưng mà dù sao cũng là thân bất do kỷ. Hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng là nhìn thấy tiểu sư đệ nhà ngươi. Hãy mau lên cùng với sư tỷ nói một chút, sư phụ đã nhận ra là ông ta như thế nào rồi. Phụ thân trung niên kia không phải là người khác, chính là nữ đại luyện khí sư xuất chúng luyện khí mình Liễu Cờ Nhã, cũng là một trong hai đồ đệ năm xưa Âu Ly Tiên Sinh chiêu thù. Anh thì Tiểu Mặc khả ái gãi gãi đầu, đột nhiên bé ở nơi xa gặp gỡ một vị sư tỷ đồng môn nhiệt tình như vậy, hắn thực sự là có một chút ít phản ứng không kịp. Vẻ mặt đáng yêu cùng với sự khả ái khi mặc nữ trang khiến cả người của bé rất trang nhã. Mà phải rồi, ta thấy người của Long Gia rất nhanh là sẽ đuổi tới đây. Trước hết ta sẽ dẫn người đi luyện khí mình để trốn đã. Khi đến luyện khí mình, đó chính là địa bàn của sư tỷ ta rồi. Người cũng không cần phải lo sợ mấy cái tên khốn kiếp của Long Gia nữa. Đi thôi, sư tỷ chắc là sẽ dẫn người trở về. Về chỗ của sư phụ, chúng ta sau này sẽ từ từ mà nói tỉ mỉ sau. Liễu Cơ Nhã giật tay nhỏ bé của Tiểu Mặc, lùi kéo bé về hướng luyện khí mình đi tới. Lúc này trời sắc vẫn còn sớm, dư âm ở trong sương đêm sáng sớm vẫn còn răng ra khắp mặt đất. Kiến trúc rộng rãi của luyện khí mình dưới ánh mặt trời chiếu xuống tựa như là thoa một tầng màu vàng, phong cách cổ xưa nhưng không ồ ạt. Trên đại môn theo một tấm bảng hiệu bằng gỗ đàn sừng sơn son, ở trên bàn tấm bảng đề là ba chữ thể mang phong cách cổ xưa cứng cáp có lực, lấp lánh hào quang nhàn nhạt, luyện khí mình. Tiểu Mặc ngẩng đầu, ở trong miệng khẽ đọc ra ba chữ luyện khí mình, còn đối với nó tràn ngập sự tò mò. Bé thực sự là phải đi theo sư tỷ tạm thời trốn ở chỗ này sao? Nhưng mà trừ ba cái luyện pháp này thì bé tạm thời là cũng không nghĩ ra những phương pháp xử lý khác tốt hơn. Chỉ có thể chờ Tiểu Bạch khôi phục lại sức mạnh, bé sẽ là nghĩ biện pháp nhanh chóng rời đi khỏi đây. Phụ thân và mẫu thân không có rõ tung tích, hiện tại Tiểu Bạch cũng như vậy, còn có lòng phụ thân và lòng nương nương. Ở trong lòng của bé hết sức tuyệt vọng, một đột nhiên ở trong lúc này bé cảm giác cả bầu trời như đang sập xuống. Nhưng mà cảm giác tuyệt vọng cũng chỉ là ngắn ngủn trong chớp mắt, hắn là phải kiên cường, cho dù là phụ thân và mẫu thân cũng không có ở bên người của bé, bé cũng là phải cố gắng mà kiên cường, bởi vì bé còn có Tiểu Huyên Huyên vẫn cần sự chiếu cố bảo vệ của bé, chỉ cần bé kiên cường hơn mới có thể bảo vệ tốt cho muội muội. Sư tỷ, ta là muốn tham gia vào khảo hạch luyện khí sư. Bé ngẩng đầu lên nói. Liễu Cử Nhã ngây người một chút. Tại sao vậy? Bé giờ phút này hẳn là phải nghĩ ra cách mình làm thế nào mà thoát khỏi ra sự đuổi giết của Long Gia mới đúng chứ. Làm sao đột nhiên lại nghĩ đến muốn tham gia khảo hạch luyện khí sư vậy? Sư tỷ, người không phải là nói chỉ cần chúng ta đến luyện khí mình, người của Long Gia sẽ không dám làm gì đấy. Vậy thì có phải là chỉ cần trở thành luyện khí sư rất lợi hại thì người của Long Gia sẽ không dám đối phó với đệ chưa? Tiểu Mặc khờ dại nói. Liễu Cử Nhã cười, sờ sờ đầu của bé. Đệ nói không có sai, nếu như đệ có thể trở thành luyện khí sư ưu tú thì sẽ nhận được mọi người tôn trọng. Nhưng mà đối với những người có lương tâm độc ác, người càng ưu tú thì lại có thể dễ bị đối địch và bị đối phương bóp chết. Càng thế giới này thì là có đôi khi lại tàn khốc như vậy đó. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ở trong lòng của Liễu Cử Nhã lại vừa động, gương mặt lại giãn ra. Ta thiếu chút nữa đã quên mất, đệ cũng là người của Long Gia, hơn nữa lại có huyết mạch thuần chánh nhất của Long Gia, như vậy thì cũng dễ xử lý. Trùng hợp là ở trong luyện khí mình của chúng ta có một vị luyện khí đại tông sư cũng đến từ Long Gia, là một trong những lão luyện khí mình của chúng ta. Hắn ở trong Long Gia có địa vị khá cao, nghe nói gia chủ hiện giờ của Long Gia vẫn còn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Hắn ở trong luyện khí mình cũng là người đức cao vọng trọng, rất là coi trọng nhân tài. Hơn nữa, đối với tử tôn thiên phú dị phẩm đến từ Long Gia thì hắn rất đặc biệt chiếu cố. Tính tình của hắn cũng rất là cổ quái, người mà hắn ưa thích sẽ đặc biệt bênh vực, người mà hắn không có thích thì cũng sẽ đặc biệt căm hận. Nếu như hắn là gặp đệ thì biết được đệ có thiên phú luyện khí, ta tin tưởng là hắn nhất định là sẽ thích đệ đó. Nếu như đệ có thể nhận được hắn bảo hộ, vậy thì đệ sẽ không còn phải e ngại người của Long Gia nữa. Nhưng mà đệ không có thích người Long Gia, cũng không muốn dựa vào sức mạnh của Long Gia. Tiểu Mặc nghe đó đối phương là cũng là người của Long Gia, từ đáy lòng không khỏi sinh ra rất nhiều mâu thuẫn. Liễu Cử Nhã không ngờ rằng bé vẫn còn nhỏ tuổi mà lòng tự ái lại mạnh như vậy. Nhớ tới lúc trước bé đã cùng với Long Tam trưởng lão nói qua, bé nói bé họ Long là người của Long Gia, nhưng không chấp nhận là người của Long Gia. Nói như vậy làm cho lòng của nàng rất rung động. Tuổi còn nhỏ đã có cốt khí, quả là một anh tài cần được đào tạo. Vậy tốt, chúng ta sẽ không dựa vào sức lực của Long Gia. Đệ cứ yên tâm đi, có sư tỷ ở đây, sư tỷ sẽ không để cho bất luận là kẻ nào động tới một sợi lông của đệ. Liễu Cơ Nhã sửa sửa đầu của bé, nắm tay của bé đi vào trong đại môn của luyện khí mình. Người của bọn hắn đi vào trong đại môn không sao lo. Sau đó thì đám người của Long Tam trưởng lão cũng tới. Xe ngựa ngừng lại, Lâm Thiên Di hăng hái bừng bừng xuống đất đi đến trước đại môn. Nơi này vẫn luôn là thánh địa mà nàng hướng tới. Nàng vẫn còn nhớ rõ lần trước tới, nàng lấy thiên phú luyện khí xuất sắc của mình khiến cho cả sảnh đường này trầm trồ. Hơn nữa 18 tuổi đã thi đậu luyện khí sư tư chất cao cấp 1. Cũng từ khi đó bắt đầu, Lục tiểu thư nàng là được cả nhà thương yêu nhất, sùng ái nhất của mọi người. Lần này đã cách 4 năm, nàng nhất định là phải thi đậu luyện khí sư cấp 2 để cho mọi người cả nhà là một lần nữa kiêu ngạo về mình. Hai mắt của nàng hưng phấn bừng bừng, lòng tin 10 phần. Lục tiểu thư, đi thôi. Ở lúc trước khảo hạch, chúng ta là phải đi ra trước bái hội một chút tổ sư Long Gia của chúng ta, cũng là một trong nguyên lão của luyện khí mình, Trấn Hải tổ sư. Trấn Hải tổ sư, có phải là cái vị lão tổ tông 4 năm trước đã từng hiện ở hiện trường khảo hạch xem tay không? Mặt của Long Thiên Di lộ ra vẻ vui mừng, nàng nhớ được 4 năm trước, vị lão tổ tông này đối với nàng có ấn tượng khá tốt, còn ở trước mặt của mọi người khen ngợi, nói như vậy, hắn là rất thích nàng rồi. Không sai, lão phu nhớ được Trấn Hải tổ sư còn khen ngợi Lục tiểu thư là thiên phú xuất chúng. Vậy thì chúng ta hãy mau nhanh đi thôi. Lâm Thiên Di gấp gáp, Tiểu Mặc là cơ hồ cùng Cơ Nhã là dẫn đến chỗ ở của nàng rồi. Tiểu Mặc lại tự đổi lấy xiêm y, một lần nữa biến thành một bé trai anh tuấn. Hôm nay tâm tình của bé coi như là không tệ, chẳng những là cứu về Tiểu Bạch, hơn nữa còn thu lại Thiên Vương Kinh đã mất. Nhưng mà nếu không có những người của Long Gia đáng ghét muốn đuổi giết, vậy thì sẽ càng tốt hơn. Liễu Cơ Nhã tỉ mỉ quan sát, đối với bé rất là yêu thích, đặc biệt là nói yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bé là quan môn đệ tử mà sư phụ đã thu nhận, nhất định là bé là có sở trường đặc thù gì đó, ái đồ sư phụ thích thì nàng làm đồ đệ tự nhiên là cũng thích theo. Tiểu Mặc à, để cho hãy ở chỗ này, chờ người của Long Gia đi rời khỏi đây, nguy hiểm đã biến mất, thì sư tỷ sẽ cho người mang đệ trở lại bên cạnh của sư phụ. Về phần chuyện đệ là muốn tìm mẫu thân, thì sư tỷ sẽ liên lạc một chút với giang hồ bằng hữu, giúp cho đệ mau chóng tìm được. Đây là một đứa trẻ, một mình ở bên ngoài dù đáng là luôn luôn không có an toàn. Hãy nghe lời sư tỷ nói, trước hãy cố gắng chờ đợi, sau đó sư tỷ sẽ dẫn đệ đi tìm sư phụ, có được không? Ừ, đa tạ sư tỷ. Tiểu Mặc đưa mắt nhìn về phía nàng cười cười, thực lòng rất thích vị sư tỷ khắp nơi suy nghĩ cho mình như vậy. Liễu Cơ Nhã vui mừng nhìn bé, suy nghĩ một chút rồi nói: vì an toàn của đệ, ta hiện tại sẽ dẫn đệ đi gặp minh chủ một lần. Minh chủ cùng cái vị Trấn Hải nguyên lão của Long Gia là giống nhau, vô cùng yêu tài. Nếu như hắn nhìn chúng tài ba của đệ thì chắc chắn là sẽ toàn lực mà bảo vệ đệ. Đồng thời người của Long Gia cũng là không dám động tới đệ đâu. Được, đệ xin ngay sư tỷ. Tiểu Mặc biết điều gật đầu nói. Luyện khí mình kiến thức lúc chẳng chỉ có trật tự, chỗ ở của minh chủ và các vị nguyên lão phía nam của luyện khí mình phủ đệ xâm nghiêm, một đường đi tới qua ngang rất nhiều trạm kiểm soát. Nếu không phải là Cờ Nhã là luyện khí đại sư rất coi nhanh thành vọng ở luyện khí mình thì đều là người bình thường, ngay cả trạm kiểm soát thứ nhất đều không thể nào thông qua được. Thời điểm tới một trạm kiểm soát cuối cùng, có hai gã thủ vệ tiến đến chào đón. Liễu đại sư, tại sao ngài cũng tới vậy? Cũng tới là sao? Liễu Cờ Nhã nghe giọng nói của đối phương không đúng liền dò hỏi. Vậy trừ ta thì còn ai có thể đến gặp minh chủ nữa? Kiều đại sư mới vừa mang người đi vào trong bái kiến minh chủ, nhưng mà cũng chính là chân trước mới vừa đi thì chân sau ngài đã tới nơi rồi. Phủ đệ nói. Kim đại sư. Liễu Cơ Nhã nhíu mày, đối với cái vị Kim đại sư này không có cảm tình. Ở trong ấn tượng của nàng, hắn chính là một tiểu nhân nịnh nọt, nàng thống hận nhất cái loại người đó. Kim đại sư, tại sao ngài lại trở ra vậy? Giọng nói của thủ vệ chuyển tới, Cơ Nhã ngẩng đầu đã thấy được Kim đại sư từ bên trong đang đi ra, khiến cho nàng chú ý hơn đó là ở bên người của Kim đại sư còn có hai người làm cho nàng vô cùng ngoài ý muốn. Tay nhỏ bé đang nắm chặt căng thẳng, Liễu Cơ Nhã cúi đầu nhìn về phía Tiểu Mặc, bé cũng là phát hiện ra hai người đi theo bên cạnh của Kim đại sư kia rõ ràng chính là Long Tam trưởng lão và Long Thiên Di. Ngươi là Liễu đại sư, Liễu Cờ Nhã. Tầm mắt âm lãnh của Long trưởng lão ở trên người của Tiểu Mặc quét qua, sau đó thấy được Liễu Cờ Nhã bên cạnh của bé, lại rất nhanh nhận ra đối phương, thái độ cũng là lập tức có chút biến chuyển. Liễu Cờ Nhã cùng với sự huỳnh lạc tâm của nàng cũng là luyện khí đại sư nổi danh luyện khí mình, có ở trong Long Tường đại lục, không biết có bao nhiêu người là muốn bái bọn họ làm sư, thân phận và địa vị của bọn họ ở trong luyện khí mình này vô cùng cao, được nhiều người tôn trọng. Vậy cho nên Long Tam trưởng lão đối với nàng là có một chút cung kính, không dám có điều gì đắc tội chậm trễ. Liễu Cơ Nhã khẽ gật đầu, đối với hắn là nàng không có cảm tình. Liễu đại sư, hạnh ngộ hạnh ngộ. Long Tam trưởng lão lại vui vẻ. Ngài chính là Liễu đại sư, luyện khí đại sư ta sùng bái nhất chính là người đó. làm thì gì lộ ra vẻ kích động, nàng vẫn là chỉ nghe đại danh của Liễu Cửu Nhã, nhưng mà không chân chính nhìn thấy nàng ấy. Bây giờ nghe thấy nàng ấy chính là luyện khí đại sư nổi danh lừng lẫy trong truyền thuyết, thì không khỏi là khâm phục ca ngợi. Tiểu Mặc cúi đầu hừ lạnh, hướng nàng giả trang mặt quỷ. Ấy, là ngươi, tiểu tử thối, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt của bồ tiểu thư à? Nhìn xem, ta có thu thập được ngươi không? Làm thì gì chợt nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Mặc, nàng đã nổi giận đùng đùng chạy tới, vùng quả đấm về phía bé. Ở trong suy nghĩ của nàng, người đối với nàng nói láo, bán đứng thì nàng đều là tội ác đầy trời, nên là bị ngũ má phanh thây. Vậy cho nên nàng thực sự là không chịu được việc Tiểu Mặc này đoan đoan chính chính không sứt mẻ đứng ở trước mặt của mình. Lúc trước Tiểu Mặc là vì cứu Tiểu Bạch, vậy cho nên phải đối với nàng ta nén giận. Hiện tại Tiểu Bạch đã cứu ra rồi, bé ra cũng không cần phải đè nén mình nữa. Lục tiểu thư, là muốn tìm ta tỉ thí võ nghệ sao? Võ công của ngươi cao cường, một ngón tay có thể đem ta đánh ngã xuống mặt đất, ta thực sự là sợ đó nha. Chẳng qua là nếu Lục tiểu thư muốn đi theo tỉ thí mà nói, thì ta đây cũng chỉ là phải phục bồi cho một trận. Kính xin Lục tiểu thư ở trong lúc xuất thủ hay hạ thủ lưu tình. Tiểu Mặc ra về mặt sợ hãi. Làm thế gì nơi nào mà biết hắn tiểu tâm tư nhiều như vậy, hiện tại là cũng chỉ nghĩ xông lên phía trước đánh hắn thôi. Bồn tiểu thư sẽ đánh cho người răng rơi đầy đất. Hay, vậy nếu là tỉ thí mà nói, người bên cạnh sẽ không được nhúng tay vào. Nếu như người nào nhúng tay thì người đó chính là một con rùa khốn kiếp. Tiểu Mặc hướng về phía Long Tam Trưởng Lão lén đi một ánh mắt. Chỉ cần là nghĩ tới giờ phút này Tiểu Mặc vẫn còn đang suy yếu, là bé liền không nhịn được ở dưới đáy lòng muốn mắng mấy trăm lời cái con rùa khốn kiếp nhà ngươi. Thông minh. Liễu Cơ Nhã cười khẽ một tiếng, hướng về phía hai gã thủ vệ đưa ánh mắt. Nếu như hai người bọn họ là muốn tỉ võ, vậy thì các người hãy tới làm trọng tài đi. Nếu như ở trong lúc tỉ võ có người nào đó nhúng tay vào, phá hỏng được quy tắc tỉ võ, vậy thì các người nên biết phải làm thế nào rồi đó. Có thể trở thành thủ vệ của luyện khí mình đều là cao thủ, đồng thời cũng là không phải là một cao thủ bình thường được, nhất là trạm kiểm soát cuối cùng. Huyền giai cấp bậc của cao thủ cũng là một đường bay lên, hai vị ở trước mặt này chính là cao thủ truyền kỳ cảnh, do hai người bọn họ trấn giữ làm trọng tài, cho dù là bản thể của Long Tam Trưởng Lão cũng là không khỏi là không kiêng kỵ mấy phần. Huống chi, nơi này chính là luyện khí mình, một chỗ thánh địa sẽ không cho phép một mình động võ, nhưng mà Tiểu Mặc lúc này lại đánh bậy đánh bạ, quang minh chánh đại đem Lục tiểu thư lừa gạt tiền tài tỷ võ để tỉ thí, vậy cho nên hiện đại đã trở thành tỷ võ võ nghệ, cũng không có làm trái với quy định của luyện khí mình. Hơn nữa, hai vị cao thủ này rõ ràng là có thái độ hơi nghiêng về phía Liễu Cửu Nhã, là bởi vì bọn họ muốn mượn cơ hội đó hướng nàng ấy lấy lòng. Dĩ nhiên, đối với kiếm khách chúng ta mà nói, tỉ thí sẽ là trợ giúp kiếm thuật lẫn nhau tăng lên, chính là chuyện tốt. Nếu như hai vị tiểu khách nhân này muốn tỉ võ nghệ thì chúng ta rất là nguyện ý đảm đương trách nhiệm trọng tài. Không được, lão phu không đồng ý. Lâm Tam Trưởng Lão lên tiếng ngăn cản. Ai ngờ Lâm Thiên Di đã căn bản không có một chút tự biết rõ, dám tiến tới cùng với Tiểu Mặc đối chọi. Vô luận là từ trên cao hay là số tuổi nhìn lại thì nàng cũng cao hơn nó một bậc, nàng làm sao mà có thể đánh không lại nó chứ. Dám lừa gạt bổn tiểu thư, lại còn bán đứng bổn tiểu thư thì lại phải trả giá rất nhiều đó. Ta cùng muốn hắn tỉ võ, ta là muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Vậy thì ngươi cứ tới đi, ta chở ngươi. Tiểu Mặc cười hắc hắc, một tia sáng tà ác từ đáy mắt chợt lóe lên. Lục tiểu thư, không nên vọng động, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Long Tam Trưởng Lão tiếp tục khuyên bảo. Kim đại sư nhìn qua một hồi lâu, đại khái là nhìn thấu một chút ít đầu mối, tiến đến đối với Liễu Cửu Nhã nói. Liễu đại sư, nơi này chính là chỗ ở của minh chủ, trong đại địa luyện khí mình, ngươi làm sao có thể xui khiến cho hai đứa bé ẩu đả đánh nhau, còn có ra thể thống gì nữa? Cái gì mà ẩu đả đánh nhau, rõ ràng là công bằng tỷ võ. Ta nghĩ cho dù là minh chủ chỗ này, hắn cũng sẽ là không có phản đối đâu. Liễu Cửu Nhã cười lạnh. Có phải không? Vậy thì chúng ta không ngại đến gặp minh chủ trước, để cho minh chủ bình luận phân xử. Đến tổng cùng là kẻ nào đang ở đây xúi giục hai đứa bé ẩu đả đánh nhau, hay là công bình tặng tỷ võ ở đây? Kim đại sư vẻ mặt u ám cười vài tiếng. Không ngại nói cho người biết, giờ phút này Trấn Hải Nguyên Lão đã ở chỗ của minh chủ. Nếu như hắn biết ngươi xui khiến người của ngươi khi dễ tử tôn của Long Giang của hắn, thì đến xem Tô Công Lá sẽ phản ứng như thế nào. Cái gì? Trấn Hải Nguyên Lão đang ở chỗ của minh chủ? Liễu Cửu Nhã khẽ suy tư, giắt tay nhỏ bé của Tiểu Mặc. Tiểu Mặc, chúng ta trước tiên là không cùng với bọn họ so đo, hiện tại ta sẽ dẫn ngươi đi gặp minh chủ. Vốn là muốn cho Tiểu Mặc nhân cơ hội này hào hào và dạy dỗ Lục tiểu thư kia một phen, nhưng mà nghe nói Trấn Hải Nguyên Lão của Long gia cũng đang ở đây, nàng cũng là chưa có chắc chắn lắm. Ai cũng biết Trấn Hải Nguyên Lão là người cực kỳ bao che khuyết điểm của người của mình, nếu như hắn một lòng ủng hộ Lục tiểu thư, như vậy thì đối với Tiểu Mặc sẽ cực kỳ bất lợi. Nàng không thể nào để cho Tiểu Mặc mạo hiểm được, dù sao vẫn còn quá nhiều thời gian, luôn luôn để cho một cơ hội hào hào dạy dỗ đám người Long gia này một chút cũng được. Kim đại sư khinh thường nhìn lướt qua Tiểu Mặc, lạnh lùng nói: "Chỉ bằng hắn mà cũng muốn gặp minh chủ sao? Liễu đại sư, ngươi có phải là đầu óc bị nhúng nước rồi hay không? Minh chủ ngày ngày lo trăm việc, mỗi ngày chuyện phải xử lý rất nhiều. Người cũng đừng có mà tùy tùy tiện tiện dẫn người không có liên hệ gì đến quấy rầy minh chủ. Minh chủ đâu phải là người nào cũng là muốn gặp có vấn đề chứ. Ta xem người người mang tới mới chưa ra cái hình dáng gì đó. Vị đứng bên cạnh của ta chính là tiểu tuyệt thiên tài thế ngày đó ở Thiên Long Thành, danh tiếng lan truyền lớn, luyện khí thiên phú vượt qua cả cấp 9, cũng chính là tiểu sư đệ đồng môn của ta. Người nói xem rốt cuộc là hắn có tư cách gặp minh chủ hay là người ngươi tùy tiện tiện mang đến là có tư cách gặp minh chủ hơn. Nếu cô nhã ngạo nghễ nói, ai mà dám chửi bới tiểu sư đệ của nàng, nàng sẽ phải làm cho đối phương không đất dung thân. Cái gì? Hắn ta chính là tiểu thiên tài luyện khí ở Thiên Long Thành. Hai vị sư gia luyện khí mình kể từ khi trở về Thiên Long Thành trở về sau đã đem chuyện này báo với minh chủ, mà luyện khí mình cũng có rất nhiều người biết chuyện này. Hiện tại Kim đại sư đã biết được người có tiểu thiên tài ở trong truyền thuyết kia giờ phút này đang đứng ở trước mặt của hắn. Hắn cơ hồ là không thể nào tin được. Đồng môn tiểu sư đệ của ngươi. Phía sau xưng hô này tự nhiên là so sánh với xưng hô tiểu thiên tài luyện khí trước lại càng làm cho hắn cảm thấy rung động hơn. Thân phận và bối cảnh của Liễu đại sư hắn là biết rất rõ ràng. Sư phụ của Liễu đại sư liên tiếp đào tạo ra hai vị luyện khí đại sư xuất sắc là Liễu Cơ Nhã và Lạc Tâm. Như vậy thì người đồ đệ thứ ba hắn thu nhận, thiên tư và thiên phú sẽ như thế nào? Tiểu sư đệ đồng môn. Lời nói của Liễu Cơ Nhã giống như là một luồng sét nữa đánh giữa trời quang. Hồn phách của Long Tam trưởng lão và Long Thiên Di đã bị một trận bay ra ngoài trăm dặm. Tiểu sư đệ sao? Nói giỡn ta. Chính là một hài tử chưa dứt sữa lại là tiểu sư đệ của một vị luyện khí đại sư nổi danh. Lời này nói ra quỷ cũng không tin. Long Tam trưởng lão hoàn toàn là sốc xếch, lại đi lặp lại câu nói này một lần. Liễu đại sư, người xác định đứa bé này thực sự là tiểu sư đệ của ngươi? Liễu Cơ Nhã ôn nhu sờ sờ cái đầu nhỏ bé của Tiểu Mặc, một lần nữa quay đầu đối mặt với Long Tam trưởng lão, bộ dạng lãnh ngạo như xương. Thiên chân vạn xác, hắn ta chính là tiểu sư đệ của ta. Long Thiên Di khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chịu đả kích rất sâu. Người mà nàng ghét nhất lại là tiểu sư đệ của luyện khí đại sư mà nàng sùng bái yêu thích nhất. Đúng lúc này có hai người từ bên trong cửa đi ra, xa xa đã mừng rỡ hô lên. Tiểu thiên tài, thực sự là ngươi, ta không phải là hoa mắt đấy chứ? Tiểu thiên tài à, làm sao ngươi lại đến nơi này rồi? Có phải là sư phụ ngươi đã đồng ý để cho ngươi gia nhập luyện khí mình của chúng ta hay không? Người tới chính là hai vị sứ giả ngày đó đi đến Thiên Long Thành tham dự lựa chọn nhân tài luyện khí. Bọn họ mới là từ nơi cửa minh chủ đi ra, xa xa thấy được có một bóng người rất quen mặt, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Đợi đến khi gần nhìn kỹ, thực sự đúng là hắn rồi, nên hai người rất vui mừng. Phải biết rằng ngày đó ở Thiên Long Thành, bọn họ mang theo vài trăm phần thành ý muốn mời hắn gia nhập luyện khí mình, kết quả là bị hắn và sư phụ của hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới cách đó có mấy tháng, hắn tự động xuất hiện ở luyện khí mình, bọn họ có thể nào không cao hứng sao? Tiểu Mặc nhìn hai người một chút, rất nhanh đã nhận ra bọn họ, cười ngọt ngào hướng hai người chào hỏi. Sư phụ không có định đồng ý cho ta tới, ta chỉ là đi theo sư tỷ cùng bái kiến minh chủ. Sư tỷ? Hai vị sứ giả nhất thời quay đầu nhìn về phía Liễu Cơ Nhã, lập tức nhớ tới nguyên nhân ở trong chuyện đó, không khỏi khoan khoái cười to. Như vậy thì tốt hơn, sư tỷ đệ của các người thực sự là vất vả mới đoàn tụ được, vậy thì không ngại ở luyện khí mình lại sống thêm mấy ngày được không? Tiểu thiên tài, chúng ta là hết sức hoan nghênh người. Phải rồi, nếu có cơ hội thì cho chúng ta xem một chút ở phương diện luyện khí có được không? Ngày gần đây người đã tiến bộ như thế nào rồi? Hai người đối với Tiểu Mặc rất là yêu thích, từ trước đến giờ gương mặt luôn lạnh lùng như vậy mà lúc này nở nụ cười không ngừng. Kim đại sư hiện tại là không có bất cứ nghi ngờ gì nữa, đem hai đứa nhỏ này thực sự là tiểu thiên tài danh tiếng hiển hách ở trong giới luyện khí. Làm sao mà không khéo như vậy, hết lần này tới lần khác, nó lại là tiểu sư đệ của Liễu đại sư. Trong lòng của hắn không có vui. Liễu đại sư à, các người không phải là đi muốn gặp minh chủ hay sao? Vừa lúc hai người chúng ta là cũng nhàn rỗi, sẽ theo các người đi vào một chuyến. Hai vị sứ giả nhiệt tình. Ừ, như vậy cũng rất tốt. Liễu Cơ Nhã trong lòng vui vẻ, nếu như Tiểu Mặc là có hai vị này bảo hộ thì quả là một chuyện rất tốt. Tiểu Mặc ở hai vị sứ giả nhiệt tình vây quanh, đi vào trong đại môn. Liễu Cơ Nhã quay đầu, nhìn Long Tam trưởng lão quăng cho một ánh mắt lạnh, trầm giọng nói. Tiểu Mặc là tiểu sư đệ của ta, nếu như có người nào đối đãi với hắn nổi lên ý xấu hoặc là đối với hắn rất bất lợi thì ta đây nhất định là sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn đâu. Có ít người tốt nhất là không nên hoài nghi lực ảnh hưởng của ta. Nói xong rồi, nàng xoay người đuổi theo ba người phía trước, mắt lạnh của Long Tam trưởng lão nhào lại, tự nhiên là hiểu nàng ta nói lời này là cho hắn nghe. Tam trưởng lão à, tại sao có thể như vậy được? Liễu đại sư làm sao lại biến thành sư tỷ của hắn được? Vậy chẳng phải là Liễu đại sư sẽ không thu ta làm đồ đệ nữa hay sao? Lâm Thế Di tức giận dậm chân, mộng đẹp của nàng nhất thời lại tan thành bọt nước, nàng lại càng thêm thống hận Tiểu Mặc. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo.